Chương 626, Kim Cương Viên. Vành. Vương Thước nổ súng đem một cái tu la súc đánh chết, rời đi kia một cái địa phương, cũng không đại biểu sự tình liền kết thúc. Bọn họ động tĩnh quá lớn, đã khiến cho phụ cận tu la súc tập kích. Số lượng rất nhiều, nhất định chính là người trước ngã xuống người sau tiến lên, không kết thúc. Ẩm. Một cái dài hai cái đầu cự hùng phi phát tới, song trưởng cuốn theo cuồng gió giật lãng ngay đầu vô xuống. Vương Thước vận chuyển cộng chấn thuẫn. Hóa giải cự hùng lực công kích trong nháy mắt đó, Long Khiếu Thư kích thương xuyên qua gấu móng trước khe hở, trực tiếp chĩa vào cự hùng trên nó. Vành. Cự hùng thân thể lảo đảo một cái, lắc lư mấy cái ngã xuống đất không nổi, đem óc xương cốt sụp đổ. Vô độ với kim trung cháo trung không ngừng huy trưởng, đem như cây mây một loại bầy rắn đánh bay, đánh chết. Hây a! Ngưu Bách Dơ chủ y đem một cái tu la xúc nhân lang đánh vào thổ nhưỡng, quát lên, này lúc nào là một cái đầu à? Con chim này địa phương còn có nhường hay không sống a? Vương Thước nhướng mày một cái, trầm giọng quát lên, cũng lui về phía sau, ta tới thanh ra một con đường. Dứt lời, mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Phía trước tu la xúc giang đầy, đủ loại tu la xúc đều có. Hai tay Vương Thước có ngũ hành đạo khí sôi sùng sục, lần lượt thay nhau lúc này gợn sóng không gian sóng gợn bao trùm phía trước. Cộng hưởng sóng dễ như bỡn đem phía trước tu la xúc hết thể đánh ngã trên đất, xương cốt cứng rắn vật hết thể bị chấn bể. Đi! Mọi người thi triển tinh ngân, thật nhanh lướt đi vùng này. Vương Thước gâm thầm cau mày, liên tiếp thi triển phá không trường, khiến cho hắn tiêu hao rất lớn. Tinh ngân liên tiếp thi triển, mọi người rơi xuống đất chớp mắt lại lần nữa bay lên trời, phía sau như cũ có tu la xúc đuổi theo. Mọi người bay qua một tòa núi lớn, nhìn về phía trước một khắc kia, tất cả đều không khỏi hít một hơi lanh khí. Ta trích cái vê đút ho vê đút. Trước đó phương, tuyệt đối là vạn mã buôn đằng, dã mã phân tông. Ngũ mã phân thây, lập tức thảm. Một đám đầu sinh có góc hắc mã chạy như điên tới, như sóng triều một dạng số lượng không cách nào tính toán, liếc mắt nhìn sang tất cả đều là tu la xúc độc giáp mã. Mỗi một con cũng dáng cường tráng, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Vạn mã buôn đằng, mặt đất chấn động kịch liệt, liên sơn bên trên đá vụn đều tại không ngừng lăn xuống. Nào chỉ là như thế? Kia không chung một mảnh hắc ảnh nhanh chóng đến gần, đó là một đám màu xám ưng, dáng ngược lại không phải là rất lớn, cùng tầm thường ưng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, mỗi một con lương chim ưng trên đều có một vị tu la tộc nhân ngồi ngay ngắn. Ta cảm thấy đến đi. Vương Thước tự lẩm bẩm, chúng ta cái này cùng duy nhất thọc 100 tổ ong vỏ vẻ kết quả là tương tự. Phía sau mơ hồ có thể thấy, tu la xúc vẫn còn ở truy kích. Bao gồm tu la tộc nhân cũng có thể thấy. Là thời điểm nghiêm túc cẩn thận đánh một trận. Đăng nhập để đọc truyện. Ngưu Bách nhao nhao muốn thử, vũ động hồi hương chụp y. Đánh ngươi cái đại đầu quỷ A. Vương Thước chụp Ngưu Bách bả vai một chút, nghĩ biện pháp tránh chính diện giao phong rồi. Ngưu Bách gãi đầu, ta đây không phải là hiển có khí thế điểm mà, thuận tiện điều động ngươi một chút tích cực tính. Vô Độ khẽ cười nói. Đừng làm rộn, nhanh lên một chút nghĩ đối sách đi. Nếu như chúng ta bị tách ra, đó là có mạnh hơn nữa thực lực, cũng khó mà chiếu ứng cho nhau. Đi theo ta. Vương Thước phi thân xông về độc giác mã bảy phương hướng, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay phía dưới mặt đất. Những người khác không có một chút do dự, trực tiếp đi theo Vương Thước vọt tới trước. Vành! Mặt đất chấn động, bị chấn động đạn đánh ra một cái hố sâu. Đi xuống. Vương Thước ở một bên lạc, độc giác mã bảy đã gần trong gang tấc. Mọi người trước tiên vọt vào, bốn phía bùi đất tung bay, độc giác mã bảy đã đánh tới. Vương Thước trực tiếp bỏ đi xuống, Long Khiếu Thư kích thương nhanh chóng biến thành Long Khiếu tấm thuẫn, bị Vương Thước chắn cửa hang. Vương Thước vừa mới làm xong hết thệ các thứ này, cũng cảm giác được Long Khiếu tấm thuẫn trầm xuống, đã có độc giác mã dâm đạp lên. Sau đó loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mặt đất chấn động lợi hại, bên trong càng là thổ nhưỡng lăn xuống, mọi người cố nén khó chịu. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, loại này động tĩnh mới biến mất. Vương Thước phun ra miệng đầy đất sét, thu long khiếu tấm thuẫn, bên ngoài đã yên tĩnh lại. Vương Thước lại đợi một hồi, lúc này mới lặng lẽ bỏ đi ra ngoài, độc giác mã bầy không thấy, những tu đó la súc cũng không thấy, không trung phi, trên đất chạy đều không thấy. Thu la tộc nhân, tự nhiên cũng là một cái cũng không nhìn thấy. Đi ra đi, an toàn. Vương Thước đưa tay kéo ra vô độ, lại đem Nưu Bách đám người kéo ra hố sâu. Bốn phía hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là dấu vó ngựa. Vạn hạnh! Nưu Bách than thở, nếu như này vọt thẳng đi qua, ta đây một thân thịt béo khả năng bây giờ đều có thể cho bọn họ làm vần thân ăn. Vương Thước cười ha ha nói, vậy cũng yêu cầu không sợ dầu mỡ tu la tộc mới được a. Chư qua tuần hỏi chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đây? Đúng! Mặt đất lúc lắc một cái, Vương Thước sững sờ, sau đó khiếp sợ tại chỗ. Bốn con cao 50 mét vượn tự bốn cái phương hướng khác nhau đi tới, mỗi một bước bước ra đều tại 100 mét, ở bọn họ trên bả vai, mỗi người đứng một vị xinh đẹp nhân. Mọi người xoay người, lưng tựa lưng đứng. Một cổ khiếp người lực gáp bách bao phủ tứ phương, kia bốn con vượn rất mạnh. Không nghĩ tới tu la tộc còn có như vậy yêu vật. Vô độ hít một hơi lãnh khí, xưa nay bình tĩnh giờ phút này nàng cũng không nhịn được hoảng sợ. Di thú, kim cương viên, nhưng mà này còn là thành niên kỷ kim cương viên. Chư qua giật mình nói, kim cương viên. Chẳng lẽ có thể nói nhục thân vô song kim cương viên? Nghe nói loại này dị thú lực lượng vô cùng lớn, tay có thể trích tinh thần. Vương Thước cười gượng nói, đừng làm rộn, tinh tinh bao lớn. Bọn họ là không tiểu, ước chừng phải muốn tay trích tinh thần, có phải hay không là muốn hơi nhiều a? Vô độ vẻ mặt nghiêm túc đạo, kim cương viên không giống bình thường, thân cao ở 10 trượng trở lên cũng đã là cường giả chân chính rồi, mà bọn hắn chừng 50 mét. Không phải chúng ta có thể địch nổi, coi như là ngươi chấn động đạn chỉ sợ cũng khó mà thương tổn đến bọn họ. Bốn con kim cương viên đã ngừng lại, khoảng cách mọi người chỉ có không tới 50 mét, bọn họ chỉ cần một bước liền có thể đi tới. Vương Thước không tin tà, giơ tay lên chính là một phát chấn động đạn sát hướng trong đó một cái kim cương viên. Kim cương viên lông xù bàn tay tìm tòi, trực tiếp đem chấn động đạn nắm trong tay, theo một tiếng nhỏ nhẹ vang động, kim cương viên mở ra tay trái, cũng không để lại bất kỳ vết thương nào. Vương Thước đau cả đầu, cái này thật đúng là kim cương bất hoại a. Hắn cộng hưởng tần số còn không đạt tới có thể thương tổn đến kim cương viên mức độ. Không trách bên này động tĩnh lớn như vậy, quả thật là có nhân tộc tới. Một nữ tử mở miệng, thanh âm rất giòn, rất bơ, nghe như bách hai chân mềm nhũn, chảy nước miếng cũng chảy đầy đất. Vương Thước cười gượng nói, thực ra, chúng ta là bị quan tới nơi này. Đánh đáy lòng mà nói, chúng ta cũng căn bản cũng không nghĩ đến cái này địa phương. Lời tuy như thế, cộng chấn thuẫn hay lại là xuất hiện, sợ bị nhân lạt thủ tồi hoa. Một vị khác tóc dài như thác nữ tử bình tĩnh nói, các ngươi là tự xà tộc bên kia mà đến đây đi, có bằng lòng hay không tới ta viên tộc làm khách? Làm khách? Vương Thước đấy lòng động một cái, chẳng lẽ là này tu la nhất tộc còn rất hiếu khách? Chương 627, làm khách? Làm khách? Này thích hợp sao? Vương Thước chần chờ, chúng ta cũng không phải là các ngươi tu la nhất tộc a. Một vị mặc màu hồng quần dài nữ tử cười duyên nói, công tử như thế tuấn tú, tới tộc ta đó là chúng ta vinh hạnh. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Thước. Hắn thật tuấn tú sao? Cũng chính là so với phổ thông tướng mạo nam tử anh tuấn thêm vài phần mà thôi. Một cái khác nữ tử cũng tự cười nói, năm vị công tử tướng mạo bất phàm, chúng ta rất hy vọng các ngươi có thể tới chúng ta viên tộc làm khách. Lần này, mọi người coi như là nghe rõ. Đây chính là Liền Tiểu Hiên, Lâm Cười cũng coi là nữa à. Vô độ theo bản năng đến gần Vương Thước, đề phòng nhìn bốn vị này nữ tử. Các nàng từng cái ánh mắt kỳ dị, giống như nhìn việc lạ vật như thế. Mập mạp tuét miệng không ngừng cười, nguyên lai ta cũng vậy tuấn năm rồi, hắc hắc, thật là có nhãn quang. Chư qua chế nhạo nói, là có mắt không trong đi. Vương Thước xoa xoa mũi,

ở Tu La nhất tộc trung, coi như là lợi hại. Vương Thước trên dưới quan sát Trầm Duyệt một phen, hiếu kỳ nói, ta xem còn lại Tu La tộc thân thể con người thân thể đều tựa hồ cùng nào đó yêu thú có quan hệ. Nhưng ta nhìn ngươi, cùng người bình thường tộc cũng không có khác nhau chút nào a. Trầm Duyệt cười duyên nói, có lẽ thân thể này hay lại là cùng nhân tộc nữ tử có chút khác nhau, nếu là công tử muốn nhìn lời nói. Vương Thước nhất thời quẫn bách không đất dung thân, vội vàng khoát tay nói, Trầm cô nương nói đùa, tại hạ chỉ là hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ. Vô Độ liếc Trầm Duyệt liếc mắt, cũng không nói lời nào. Này nữ tử tựa hồ cái gì cũng không quan tâm như thế, cũng căn bản cũng sẽ không băn khoăn tại chỗ Vô Độ. Trầm Duyệt phụng bồi hai người nói chuyện với nhau, tựa hồ thấy Vương Thước thái độ một mực ở cùng nàng giữ một khoảng cách, đợi có nửa giờ, liền có chút không vui rời đi. Trong căn phòng lại yên tĩnh lại, Trầm Duyệt cũng không có trở lại. Vương Thước đấy lòng nghi ngờ mọc cũng tùm, hắn thật có nhiều chút không hiểu nổi. Chẳng lẽ nhân gia cũng thật chỉ là đơn thuần coi trọng bọn họ chứ? Như vậy các nàng vừa ý, lại đại biểu cái gì chứ? Chương 629, các loại cứu cùng cầu cứu. Một đêm ôm nhau ngủ, hôm sau, Trầm Duyệt lại lần nữa đến, Đông Lạp Tây Xả nói một trận, thấy Vương Thước thái độ một mực cùng mình giữ một khoảng cách, liền lại rời đi. Tiếp theo mấy ngày bên trong, Vương Thước là người nào cũng không nhìn thấy. Như bách đám người chưa từng xuất hiện, Trầm Duyệt cũng chưa từng xuất hiện, tựa hồ hết thể đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cái này bình tĩnh làm người ta kiềm chế. Vương Thước cũng không khỏi mơ hồ lo lắng, có thể suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả thật là phải đối phó bọn họ, như vậy cũng không cần thiết bỏ qua cho hắn Vương Thước phải không? Như vậy, nhân cũng đang làm gì đó. Nếu như các nàng đối với nam tử có hứng thú, như vậy thân là nữ hài tiểu lộ đây. Nếu như không phải là không lo ăn uống, thậm chí Vương Thước cũng thấy, Trầm Duyệt những người kia đem hắn Vương Thước quên mất. Căn phòng cũng không cách nào đi ra ngoài, nơi này khắp nơi đều là sắc mặt khó coi Tu La tộc, chủ yếu nhất là xấu xí không chịu nổi. Vương Thước hoài nghi, nếu như mình thật cùng bọn họ trò chuyện, tán gẫu một chút, thuận tiện đánh một trận, tuyệt đối sẽ bị chán ghét chết. Đạo hạnh không đủ a. Vương Thước không nhịn được than thở, cuối cùng vẫn không cách nào tránh thế tục nhãn quang, bị xấu đẹp trói buộc. Vô Độ khẽ cười nói, thế nhân tất cả như thế, cũng không phải là ngươi một người. Chỉ có những đắc đạo đó cao nhân, trong mắt mới vô xấu đẹp. Ngưng lại một chút, lại cười nói, nếu ta cùng bọn họ độc nhất vô nhị, ngươi sẽ ra sao? Vương Thước sững sờ, ngập ngừng nói, nghe nói thật hay là lời nói dối? Vô Độ cười nói thật. Vương Thước nghiêm túc suy tư một chút, giọng không nghi ngờ gì nữa đạo. Ta đây khẳng định trước sau như một yêu ngươi. Thật không? Vô Độ cười khẽ, đôi mắt đẹp tràn đầy nụ cười. Vương Thước nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, ngươi nhưng là ta chính nhi bắt kinh cưới lao bà. Vô Độ đứng dậy, cười nói, ta đây đi hỏi bọn họ một chút, như thế nào có thể thay đổi bộ dáng như vậy? Mắt thấy Vô Độ phải đi, Vương Thước vội vàng kéo Vô Độ, cười khăn nói, đừng làm rộn, như vậy đã rất khá. Nếu như tái biến đẹp hơn, ta muốn phải ngày ngày lo lắng. Vô Độ thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngươi xem ngươi, không phải là không sửa đổi được ý nghĩ của mình. Vương Thước cười khăn nói, đây không phải là sợ ngươi tức giận sao. Vô Độ ôn nhu cười nói, so sánh với dáng ngoài, ta càng tin tưởng chân tình thật cảm. Ta dung mạo, ở nơi này thế gian dung mạo cũng không thể coi là cái gì. Vương Thước vội nói, ở trong mắt ta, đây chính là cực đẹp. Vô Độ cười nói, lời này của ngươi đối với mấy người nói qua. Vương Thước nghiêm mặt nói, ông trời chứng giám, ta thật đối với ngươi một người nói qua. Ngươi không tin lời nói, ta có thể thề. Vô Độ đưa tay che miệng Vương Thước môi, lắc đầu cười nói, không nên tùy ý thề, ta tin ngươi. Vương Thước trọng trọng gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, thật là kỳ quái. Bọn họ người đâu? Hiện tại cũng đang làm gì đấy? Vô Độ nhẹ giọng nói, sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như thật muốn đối phó bọn họ, khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Nhưng là liền tình huống bây giờ mà nói, hết thảy đều rất an tĩnh. Vương Thước xoa xoa cảm, trung quy thấy có chút không tầm thường, tựa hồ chính đang phát sinh một ít để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng sự tình. Đùng, có người gõ cửa phòng, Vương Thước tiến lên mở ra. Nay mở một cái, không khỏi ngẩn ra, là một vị người xa lạ. Nhưng rõ ràng không phải là Tu La tộc nhân, một vị gầy khô như que tủi, hốc mắt long sâu, vành mắt biến thành màu đen nam tử. Tóc lộn xộn một mảnh, tựa hồ mấy tháng cũng không có rửa sạch, coi như là quần áo, cũng xuyên là nghiêng ngã, hình tượng cực kỳ không chịu nổi. Hắn rất suy yếu đến cửa phòng vừa mới mở ra, liền trực tiếp té ngã trên đất. Vương Thước nghi ngờ, vội vàng đem nhân đỡ dậy đặt ở trên ghế, vừa vặn tự có đan dược, liền cho ăn một quả chữa thương đan dược. Chỉ bất quá, cái này nhìn, cũng không có bất kỳ ngoại thương. Nam tử nghỉ ngơi chốc lát, rồi mới miễn cưỡng mở hai mắt ra, yếu ớt nói, nhân tộc. Vương Thước trọng trọng gật đầu, ngươi là. Vô Độ cũng tự lên kiểm tra trước một cái lần, không khỏi thấy kỳ quái. Người này quá yêu đất rồi. Không phải là sau khi bị thương kết quả, mà là đơn thuần hư. Khí hư, thí hư, thận hư. Hết thể các thứ này kết quả, đưa đến người này trạng thái phi thường kém. Nghe là nhân tộc, nam tử không khỏi ánh mắt sáng lên, thật không? Bây giờ ta rất suy yếu, cũng không cảm giác được ngươi là vậy một tông. Vương Thước đáp, đạo tông, kinh phong môn Vương Thước, ngươi thì sao? Nam tử chợt làm lên, kết quả đứng lên quá mạnh, sắc mặt một trận đỏ lên, một trận tái nhợt, ngay sau đó con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế. Vương Thước kêu mấy tiếng, xác định đối phương mê man ngủ thiếp đi. Vương Thước nhìn về phía Vô Độ bất đắc dĩ nói, ngươi xem xảy ra vấn đề gì rồi không? Rất hư, tinh khí thần hao tổn rất nghiêm trọng. Vô Độ mở miệng nói, hơn nữa cũng không phải là một sớm một chiều đưa đến, trong cơ thể hắn dược tính rất mạnh, hẳn là thường thường ăn vật đại bổ. Vương Thước xoa xoa cằm, suy tư một chút, không thể làm gì khác hơn là liền đem đối phương như vậy để, các loại đem một lần nữa tỉnh lại. Qua gần nửa canh giờ, Vương Thước cùng Vô Độ cũng không thương lượng ra một kết quả, ngược lại là nam tử kia người đầu tiên tỉnh lại, há mồm chính là muốn nước uống. Vương Thước chịu nhịn tính tình cho đối phương ngã mấy chén thủy, lại đem đi một tí trái cây cho hắn. Muốn chết. Nam tử miệng to thở dốc, mí mắt không ngừng rũ, lên dây cót tinh thần nhìn về phía Vương Thước nói ngươi là ai tới. Vương Thước đáp, đạo tông, kinh phong môn Vương Thước, đây là ta nàng dâu, Vô Độ. Nam tử ánh mắt rơi vào Vô Độ trên người, thần sắc sợ hãi, không phải là Tu La tộc chứ. Vương Thước lắc đầu, không phải là. Nam tử thần sắc lúc này mới buông lòng rất nhiều, liên tục gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nàng kia thật giống như không phải là đến môn người bên trong chứ. Vương Thước cau mày, lạnh nhạt nói, Phật Tông chiếu nguyệt tự. Nam tử sững sờ, sau đó giật mình nói, lợi hại à, Phật Tông nhân ngươi đều có thể thu vào tay. Vân vân, Vô Độ. Lần trước tông môn so với đấu Phật tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Vương Thước chần chờ, người này biết sự tình lại còn rất là không ít. Ừ. Bội phục, bội phục. Nam tử ôm quyền, ngươi quá trâu, kinh phong môn Vương Thước đúng không? Danh tự này còn giống như có chút ấn tượng, ta suy nghĩ. Nam tử nghĩ một lát, lại thẳng ngủ thiếp đi. Hắn trạng thái vô cùng tệ hại. Vương Thước không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi, có thể ở chỗ này đụng phải nhân tộc, vốn chính là một món rất may mắn sự tình. Qua một lúc lâu không thể làm gì khác hơn là, nam tử giật mình một cái tỉnh lại, ấy này nói, xin lỗi, bây giờ ta thật sự là quá yếu ớt rồi, không bị khống chế. Vương Thước vuốt cằm nói, không sao, có thể lý giải. Nam tử lại nói, ngươi có phải hay không là cái kia nắm kỳ dị binh khí Vương Thước? Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi biết ta. Nam tử cười ha ha nói, nguyên lai thật là ngươi à, ngươi như vậy lạ thường, ta làm thời điểm chú ý tới mấy phần. Có phải hay không là đạo tông cho ngươi tới cứu ta? Hơn nữa còn đặc biệt mang một Phật tông người đến,

Loại chuyện này, thế nào nghe đều có điểm hoang đường. Mỉm cười vô độ nói, ngươi cũng nói, thế sự vô thường chứ sao. Nếu như cho hắn một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, khả năng cũng sẽ không rơi vào hôm nay bước này. Vương Thước suy tư nói, ngươi nói này Tu La tộc về phần đến nước này sao? Vô độ lắc đầu nói, tình huống cụ thể không rõ, nhưng chuyện này là đạo Tam Đích thân trải qua, chắc hẳn cũng sẽ không cách biệt quá xa. Vương Thước lâm vào trạng thái suy tính chung, bước kế tiếp nên làm cái gì? Không nói cái khác, liền hướng kia 18 con kim cương viên, Vương Thước cũng thấy muốn toàn thân trở ra, hoàn toàn là không có yên lòng sự tình. Trừ phi, có thể khác biệt đồ vật để thay thế bọn họ. Như vậy cái này khác đồ vật. Vương Thước tâm tư động một cái, không khỏi bật cười. Thấy vậy, vô độ nghi ngờ nói, ngươi thế nào cười kỳ quái như thế? Vương Thước dần dần bật cười, lại tới cuối cùng thậm chí là tiền ngưỡng hậu hợp, gặp cả người. Chỉ vì hắn cái ý nghĩ này, thật sự là quá mức loại khác. Mắt thấy vô độ kiên nhẫn đều phải bị Vương Thước cười không có, Vương Thước lúc này mới cố nén nụ cười đạo, nếu quả thật chỉ là dục vọng thả ra, vậy ta còn thật có một cái biện pháp, hơn nữa có thể làm cho chúng ta không đánh mà thắng rời đi cái này địa phương. Vô độ kinh ngạc, thật giả? Đương nhiên là thật. Vương Thước vẫn cười to, cười vô độ không rõ vì sao, căn bản là không hiểu Vương Thước phải nói ý tứ. Chính là cái này sự tình, không dễ nghe. Vương Thước ý cười đầy mặt, cho nên, liền tạm thời không nói chuyện với ngươi nữa. Vô độ cau mày, không vui vẻ nói, rốt cuộc là chuyện gì à? Làm như vậy thần thần bí bí. Vương Thước lại tự bật cười, tiến tới vô độ bên thai nói một phen, vô độ mặt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, máng, ngươi lệch tâm tư nhiều, này cũng có thể nghĩ ra được. Không không không. Cái này thật đúng là không phải là ta muốn. Vương Thước bận rộn khoát tay trong vát, đây là cổ nhân trí tuệ, ngược lại ta không phải thứ nhất cá nhân. Vô độ giận trách trợn mắt nhìn Vương Thước liếc mắt, ngươi sẽ không sợ đem người cho chọc cấp nhãn. Làm sao có thể, đây chính là có thể ảnh hưởng đến tương lai ngàn năm vạn năm sự tình á hơn nữa, đây tuyệt đối so với làm mấy nam nhân đơn giản hơn nhiều. Người đàn ông nào có thể trực tiếp phục vụ gần trăm nữ nhân à? Ngươi nhìn này đạo tam đều không nhân dạng. Vương Thước cười hắc hắc, ý tưởng mặc dù có chút quái dị, có thể chỉ cần có hiệu quả là được. Ngưng lại một chút, lại nói, như vậy hiện tại, vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp nhìn một chút mập mạp bọn họ tình huống. Chờ đến ban ngày đi, ban ngày thời điểm tốt tần nút. Nơi này ban ngày, hôi vụ lượn lờ. So với ban đêm hành động muốn thuận lợi nhiều. Ngay sau đó, hai người cũng sẽ không đàm luận chuyện này, mà là làm chút nên làm việc. Hôi vụ dâng lên một khắc kia, coi như là cái này địa phương, cũng là hôi vụ lượn lờ. Ta đi tìm một chút mập mạp, ngươi chờ đợi ở đây. Vương Thước kể một chút, một cước đá tỉnh vù vù đại thụy hạo nguyệt thiên lang, hai người quỷ quỷ túy ma hướng ra phía ngoài chạy tới. Hạo Nguyệt Thiên Lang mũi co rúm, ở người Ngưu Bách cùng chư qua các loại nhân khí vị. Xuyên qua mấy hàng nhà ở, Hạo Nguyệt Thiên Lang ngẩng đầu, nó ngừng ở trong góc tường. Vương Thước đứng ở dưới cửa sổ, bên hai mơ hồ truyền tới một trận không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Vương Thước thẳng người, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong nhìn, này nhìn một cái suýt nữa mũi phun huyết. Trên một cái giường, tam nữ một nam không được một tia một luồng. Kia bên dưới nhân mặc dù có chút xa lạ, nhưng là cũng tuyệt đối là mập mạp không thể nghi ngờ. Chỉ là, giờ khắc này mập mạp rõ ràng gầy mấy vòng. Ta đi. Vương Thước ngồi chồm hổm xuống, nay từ bây giờ mập mạp là nhạc phôi chứ. Ngay sau đó, Vương Thước lại đi tìm Chư Qua, kết quả rất rõ ràng, Chư Qua tình huống cùng mập mạp là như thế, nhưng là lại càng hiển suy yếu. Cũng đúng như đạo tam nói như vậy, một khi làm, rất khó dừng lại. Hai cái này hàng A. Vương Thước âm thầm lắc đầu, tìm tới tiểu lộ một khắc kia, Vương Thước là rất kinh ngạc. Bởi vì, tiểu lộ lại đang cùng một đám tu la tộc nữ tử đàm luận bên ngoài nữ tử bảo dưỡng một hệ liệt sự tình, còn có biểu diễn xuất thủ thời điểm trạng thái. Vương Thước nghe đại khái, đáy lòng nhưng cũng có chút biết. Tu La tộc nữ tử một khi động thủ, tự thân hóa Tu La, tướng mạo xấu xí không chịu nổi, coi như là Tu La nữ tử cũng không nguyện ý như vậy. Nhưng là Tiểu Lộ là nữ hài, tự nhiên thâm các nàng hoan hỉ, thậm chí là rất hiếu kỳ. Các nàng cũng hy vọng có thể như nhân tộc nữ tử như vậy, động thủ cùng không động thủ sau đó đều là giống nhau. Mà Tiểu Hiên cùng Lâm cười tình huống, là để cho Vương Thức dở khóc dở cười. Khả năng là bởi vì bọn hắn còn không có chính thức trưởng thành quan hệ, ở hai người quanh người, đều có rất nhiều mỹ vị món ngon cho bọn hắn ăn. Bên cạnh còn có người giám đốc, không ăn còn không được. Đây thật là dưỡng nam nhân A. Vương Thước lắc đầu, là thời điểm cùng Tu La tộc nhân nói chuyện một chút. Chính mình cho các nàng muốn cái biện pháp giải quyết, sau đó để cho bọn họ thả đã biết những người này. Ừ. Vương Thước nhíu mũi một cái, thấm vào ruột gan hương thơm làm người ta say mê. Loại mùi kia phi thường dễ ngửi, để cho người ta căn bản là không dừng được. Vương Thước đứng lên, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa té. Hạo Nguyệt Thiên Lang càng là đã ngủ say, thậm chí là không biết lúc nào chìm vào giấc ngủ. Vương công tử. Một đạo nũng nịu vang lên. Vương Thước dùng sức quăng một chút đầu, đập vào mắt nơi là đương thời dẫn bọn hắn trở lại một vị trong đó nữ tử. Vương Thước chỉ ký tóc của nàng dài nhất. Nữ tử cười duyên nói, Vương công tử nhưng là tới tìm ta sao? Nàng thật quá đẹp, mỹ để cho người ta lóa mắt. Vương Thước vịn tường lui về phía sau, cười gượng nói, trong phòng nghẹn hoảng, ta đi ra hóng mát một chút. Bây giờ ta đi về trước, quay đầu có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút, là chuyện tốt đây. Nữ tử cười duyên, tiến lên bắt lại Vương Thước cánh tay, Vương công tử không bằng đi căn phòng nói chuyện như thế nào. Vương Thước cường lực dãy rủa, cười gượng nói, đa tạ hảo ý, thật, thật không cần. Lúc nói chuyện lúc này, Vương Thước nhất thời thấy đầu lưỡi bắt đầu tê dại, ngay cả lời cũng nói không lanh lẹ rồi. Nữ tử lại lần nữa đưa tay, tay nhỏ mềm dẻo không có xương bắt Vương Thước tay, cười nói, Vương công tử cần gì phải cùng ta khách khí. Ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn cùng công tử nói sao. Trước Trầm Duyệt băn khoăn đến ngươi có gia thất, cho nên không ở tại trước mặt lỗ mãng, nhưng là bây giờ công tử đã là một người. Lại có cái gì có thể lo lắng đây? Vương Thước một lần nữa tránh thoát, xoay người chạy. Vành! Một cây côn gỗ nhắm ngay Vương Thước sau não chính là một đòn. Vương Thước đảo cặp mắt trắng dã, một tiếng té ngã trên đất. Nữ tử vội vàng tiến lên ôm lấy Vương Thước, không vui nói, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Bên cạnh lại có một vị nữ tử đi ra, thấy vậy cười nói, bây giờ không phải tốt. Đi vào nhanh một chút, ta cũng không nhịn được muốn nếm thử một chút rồi. Chương 632, đường cong cứu mình. Sau não mơ hồ làm đau, trên mặt bị ấm áp vật liếm láp. Đây là Vương Thức tỉnh lại đệ nhất cảm thụ, hai mắt mở ra một cái khe hở thời điểm, thấy là Hạo Nguyệt Thiên Lang quỷ quỷ túy ma đứng ở giường ngoài ra một bên, thấy Vương Thức tỉnh lại, ánh mắt không khỏi vui mừng. Bên hai truyền tới trận trận tiếng cãi vả. Vương Thước có chút nghiêng đầu đi xem. Nhất thời thấy hai vị kia nữ tử áo quần nửa cởi, đang tự tranh luận không nghỉ. Hẳn ta tới trước, là ta phát hiện trước hắn rời phòng. Dựa vào cái gì là ngươi? Nếu như không phải là ta cho hắn một côn, bây giờ hắn đều có thể chạy trở về. Ngươi còn muốn nếm thức ăn tươi. Ngươi cái gì cũng không được. Ngươi đơn giản là không thể nói lý, ta lớn tuổi ngươi. Đến lượt ta lên trước. Vậy ngươi tại sao thì sẽ không thể để cho ta một chút? Chẳng lẽ buổi tối nhất thời nửa khắc ngươi thì nhịn không được sao? Hai người cãi vã mặt đỏ tới mang thai, thậm chí đều có ra tay đánh nhau có khả năng. Vương Thước đợi khôi phục một tia khí lực, quần áo của tự mình mặc dù nửa cởi, ngược lại cũng không sao, lập tức lặng lẽ đi xuống trèo, rơi vào Hạo Nguyệt Thiên Lang trên lưng. Hạo Nguyệt Thiên Lang lặng yên không một tiếng động chạy đến ngoài cửa sổ, phía sau bên trong căn phòng như cũ có tiếng cãi vả. Hạo Nguyệt Thiên Lang theo góc tường một đường chạy chậm, trực tiếp chạy trở về. Vô Độ giật mình đứng dậy, đem Vương Thước đỡ xuống đặt ở trên ghế, ngươi làm sao? Vương Thước thở dài nói, đừng nói nữa, thật là lật thuyền trong mương, thiếu chút nữa thì giống như đạo tam. Vô Độ không khỏi thiêu mi, Vương Thước vội nói, ngươi yên tâm, lang ca so với ta tỉnh sớm, cho nên. Ngay sau đó Vương Thước đem sau khi đi ra ngoài sự tình nói một lần, Vô Độ hé miệng, trầm ngâm nói như vậy, đạo tam lời muốn nói hết thể đều là thật. Vương Thước trọng trọng gật đầu, hơn nữa, bọn họ bên này tựa hồ phi thường tôn trọng nữ tính. Bởi vì có ngươi đang ở đây, cho nên ta mới thoát khỏi may mắn mới. Khó khăn tự còn không có nói ra, Vương Thước chân mày không khỏi nhíu một cái. Trong cơ thể một cổ nóng gian cảm xuất hiện, khiến cho hắn lòng tham sao động, bao gồm huynh đệ mình. Ngoa tào, các nàng lại cho ta bỏ thuốc. Vương Thước hoảng sợ, hôn mê trong một thời gian ngắn đó, lại còn bỏ thuốc. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Vô Độ ngẩn ra, thuốc gì? Người làm sao vậy? Vương Thước một cái ôm lấy Vô Độ đi về phòng ngủ, trở về phòng nói, lang ca ngươi đi một bên chơi. Hạo Nguyệt Thiên lang nhíu môi, nằm ở cửa, lỗ thai cũng tự gục. Ngươi làm gì vậy a? Ô, bên trong căn phòng, một mảnh hỗn loạn. Thuốc này dưới có nhiều mảnh. Vương Thước coi như là cảm nhận được, ước chừng nhanh rằng co một giờ, mới rốt cục coi như là yên tĩnh, có thể tại chính mình trong khống chế. Vô Độ đã sớm mơ màng thiếp đi. Vương Thước cho mày, ngoan độc a. Đạo tam cảm giác, hắn rốt cuộc coi như là cảm nhận được. Bây giờ liền hắn Vương Thước cũng dưới chân như nhũn ra, trên người trận trận suy nhược. Phá không quyết vận chuyển mấy lần, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn chỉ là một lần dùng dược đều như vậy đạo tam một năm này quá thật đúng là khổ cực á, như vậy cũng hoàn toàn có thể thấy được, đạo tam thân thể tố chất cực cao. Không thấy mới mấy ngày, Ngưu Bách đều đã gầy mấy vòng sao. Lại thiệt đằng đi xuống, không ra bán nguyệt, tuyệt đối đi đời nhà ma. Vương Thước đem đắp chăn kín, mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài, vẫn không khỏi sưng sở, Trầm Duyệt lại đã sớm tới. Liền ngồi trong phòng khách. Thấy Vương Thước đi ra, Trầm Duyệt cặp mắt sáng lên, nhìn Vương Thước lặng lẽ nuốt trôi nước miếng. Vương Thước theo bản năng lùi về sau một bước, ngượng ngùng nói, ngươi chừng nào thì tới. Trầm Duyệt ôn nhu nói, hơn nửa canh giờ trước. Vương Thước nhìn một bên Hạo Nguyệt Thiên lang liếc mắt, hàng này còn chưa đáng tin a. Trầm Duyệt đứng dậy, cặp mắt thủy ông ông như muốn chảy nước một loại nhìn Vương Thước. Càng là trực tiếp nhích lại gần. Vương Thước cuống quýt tránh, cười khăn nói, Trầm Duyệt cô nương, chúng ta nói chuyện thuộc về nói chuyện, có thể ngàn vạn lần chớ động thủ. Trầm Duyệt âm u thở dài, công tử cứ như vậy ghét bỏ nhân ra sao? Vương Thước ho khăn đạo, không phải là ý đó, mà là chúng ta trong nhà quy củ chính là như vậy. Bây giờ ta đã thành cưới, quả quyết không thể làm càn rỡ làm bừa. Tái Tắc nói, loại chuyện này truyền đi, đối cô nương danh tiếng cũng không tiện không phải sao. Trầm Duyệt chu mỏ, động lòng người già không quan tâm. Ta quan tâm, ta thật quan tâm. Vương Thước lặng lẽ hướng bên cạnh di động, đề phòng nhìn Trầm Duyệt. Trầm Duyệt cô nương, không ngại ta ngươi hai người ngồi xuống thật tốt nói một chút. Trầm Duyệt lại đi về phía trước một bước, sợ Vương Thước liền vội vàng chạy ra cửa. Thấy vậy, Trầm Duyệt lúc này mới thất lạc ngồi xuống, vậy ngươi muốn nói chuyện gì? Vương Thước xác nhận Trầm Duyệt không thể trực tiếp nhích lại gần mình, lúc này mới nói, bây giờ cách làm các ngươi, thực ra ta cũng có thể hiểu, cũng đánh đáy lòng minh bạch. Quả quyết không có ý nghĩ khác, thì như xem thường ý tứ. Mà ta lời kế tiếp, cũng hoàn toàn là vì các ngươi mà cân nhắc. Trầm Duyệt không có hứng thú chút nào, qua loa lấy lệ nói, ngươi nói tiếp ngươi cần nói sự tình đi. Nói như vậy, trừ phi nhân ra ngày ngày có người đi vào này tu la luyện ngục, nếu không lời nói, mãi mãi cũng sẽ không có đủ nam nhân thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Chính là cho các ngươi một vị thánh nhân, cứ thế mãi cũng sẽ bị hoàn toàn ép khô. Cho nên dựa vào loại này ngoại viện. Đó chính là trị ngọn không trị gốc. Chỉ có thể hóa giải nhất thời thống khổ, lại không thể hóa giải một đời. Vương Thước do dự một chút, hay lại là đạo, nếu ngoại viện không được, như vậy thì gần bên trong bộ đi. Trầm Duyệt không hiểu nói, ta không quá rõ vương công tử ý tứ. Vương Thước cười khan liên tục, lời như vậy ở trước mặt nữ nhân, hay lại là khó mà nói thẳng ra miệng tới. Bất quá vì để tránh cho chính mình dê vào miệng cọp, hắn vẫn thấy phải nói đi ra tương đối khá. Thì như, giả. Vương Thước hít sâu một hơi, đem ý nghĩ của mình nói ra, nói Trầm Duyệt là hai mắt sáng lên, nhưng lại đỏ mặt. Loại chuyện này, làm có thể, không có gì thật kinh khủng thẹn thùng. Nhưng là một nam một nữ nhưng ở đàm luận loại chuyện này, vậy thì có nhiều chút lúng túng, quân bách. Trầm Duyệt cúi đầu, liền cổ đều đỏ, điều này có thể được không? Tuyệt đối hảo xử. Vương Thước nghiêm túc nói, tốc độ, lực đạo đều ở tay ngươi. Chủ yếu nhất là, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ mềm nhũn trạng thái, một điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Về phần phương diện vệ sinh, ta cũng có thể giúp các ngươi suy nghĩ chút biện pháp. Nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta, thả chúng ta rời đi nơi này, coi như là ta thỉnh cầu. Trầm Duyệt cắn môi, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, ta đi cùng các nàng nói một chút, nếu quả thật có thể lời nói. Vương Thước vội nói, ta trước hết nghĩ biện pháp cho các ngươi làm một mô hình đi ra, kính nhờ, chúng ta thật còn có chuyện phải làm, thật không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Trầm Duyệt đứng dậy, Vương Thước vội hướng về một bên di động. Trầm Duyệt có nhiều bất mãn, Chu Mỏ biểu lộ ra khá là mất hứng. Vương Thước ôm lấy hắn nay mỉm cười, đợi Trầm Duyệt chân chính rời đi, Vương Thước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta đường đường một người đàn ông, lại cũng sẽ đụng phải loại chuyện này, càng là nói ra những lời đó. Vương Thước than thở, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể đường con cứu mình. Chương 633, thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này chờ đợi quá trình, là thấp thỏm. Nếu như các nàng không đồng ý, như vậy Vương Thước thấy, đã biết thân thể cũng có thể không thuộc về mình nữa rồi. Coi như là xem ở thân là nữ tính vô độ mặt mũi, lại có thể nhìn bao lâu, một khi ngư bách, chưa qua, đạo tam đám người không chịu được nổi, vậy hắn Vương Thước liền nhất định phải thay thế. Vô độ vẫn ở chỗ cũ nghỉ ngơi, bây giờ nàng rất mệt mỏi. Tâm lớn nhất chắc là Hạo Nguyệt Thiên Lang rồi, đến bây giờ còn là đang ở vù vù đại thụy, đối với bên ngoài sự tình, căn bản cũng không quan tâm. Nếu như viên tộc nam nhân, nó một con sói được sợ gì? Mắt thấy huyết nguyệt dâng lên, ở Vương Thước nóng nảy khó nhịn thời điểm, Trầm Duyệt mới lững thững tới chậm. Đi theo nàng đến, còn có 7 người, trong đó có mấy người là Vương Thước từng thấy, bao gồm chuẩn bị đối với hắn động thủ 2 vị. Vương Thước theo bản năng kéo căng đai lưng, trước thấp thỏm là lo lắng các nàng không đồng ý chính mình đề nghị. Bây giờ thấp thỏm, là sợ các nàng hô nhau mà lên. Công tử nóng lòng chờ chứ. Một vị nữ tử tiến lên, lộ ra nửa vai, hướng Vương Thước vứt mị nhãn. Vương Thước quấn bách, cười khan lui về phía sau, mời ngồi, mời ngồi. Dứt lời, lại không khỏi nhìn về phía Trầm Duyệt, muốn biết tình huống bây giờ là chuyện gì xảy ra. Là đồng ý đâu rồi, hay lại là... Trầm Duyệt rõ ràng không có nhử dự định, nói thẳng, ta những tỉ muội này đối ý tưởng của ngươi có chút hứng thú, chỉ là không biết hiệu quả như thế nào. Cho nên, ngươi yêu cầu trước chứng minh. Vương Thước không khỏi mừng rỡ, vậy còn chờ gì? Tìm tài liệu ta trước giúp các ngươi làm một ít. Công tử tính tình ngược lại là gấp rất đây. Một nữ che miệng cười duyên, nhìn ánh mắt của Vương Thước, nhất định chính là muốn ăn thịt người. Vương Thước cười khan liên tục, có thể không nội sao. Không còn gấp những người khác còn có cứu hay không rồi hả? Chính mình còn muốn hay không sống? Một nữ tướng một cây đầu để lên bàn, đặc biệt mang đến một khối thượng hạng vật liệu gỗ, công tử làm phiền. Vương Thước ước lượng một chút của gỗ, không khỏi hít sâu một hơi. Là thời điểm. Đụng một lần đại vận. Chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Huống chi, thân là nam nhân há chẳng phải là hiểu rõ hơn. Vương Thước xuất ra Long Nha truy thủ, đối với điêu khắc, hắn dĩ nhiên không hiểu. Có thể bây giờ lúc này, vậy coi như là cái gì cũng sẽ không, cũng phải đi làm. Vì huynh đệ, vì ta tiểu huynh đệ, thượng thương phù hộ. Ngọc Hoàng Đại Đế Tôn Ngộ Không, thổ địa ra ra thổ địa mãi mãi hỗ trợ một chút. Vương Thước đáy lòng nhanh chóng cầu nguyện, Long Nha chủy thủ ở trên mảnh gỗ để lại vết chảy, Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc. Này thứ nhất vô cùng trọng yếu. Phía sau sự tình có thể thành hay không, thì nhìn hắn đem đồ vật làm thế nào. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ có khác, tuy là lần đầu tiên làm, nhưng cũng là tương đối có thành tựu. Tố hình, điêu khắc, mài. Ước chừng gần một giờ thời gian, Vương Thước là đầu đầy mồ hôi, hơn nữa hắn thấy làm loại chuyện này, vốn là thật mất mặt, hay lại là ngay trước nhiều như vậy nữ nhân mặt. Ngay sau đó lại tìm thủy thanh giặt rửa vài chục lần, lại dùng hỏa thuộc tính lực lượng thiêu đốt vân vân. Tóm lại, có thể đủ đến phương pháp, Vương Thước toàn bộ đều dùng. Lúc sử dụng sau khi, phải dùng chính mình lực lượng đem bọc lại. Vương Thước nói tường tận ý nghĩ của mình, ngược lại chỉ cần là tự mình biết, đều tới bên trên kéo. Tám người nghe như si mê như say sưa, chỉ nói là người này đa tài đa nghệ, nói tới, tất nhiên có nhất định căn cứ. Hơn nữa vật kia làm giống như lúc, mặc dù còn có chút chưa đủ, cũng đã là tốt vô cùng. Vương Thước cuối cùng tăng thêm một câu, lớn nhỏ có thể căn cứ từ mình sở thích, những thứ này đều là có thể làm. Một nữ không nhịn được cầm trong tay, công tử, cũng không thể trêu chọc chúng ta nha. Vương Thước vội nói, nào dám a, tuyệt đối là câu câu là thật. Vậy được, ta trước hết thử một chút. Nếu như không có ngươi nói thế nào loại hiệu quả, công tử ngươi nhưng là biết rõ làm sao bồi thường nhân ra. Nữ tử cười duyên, xoay người ra ngoài. Vương Thước run sợ, trầm duyệt các loại bảy người ánh mắt để cho hắn khó chịu. Nếu như vật này không dễ xài, chỉ sợ chính mình hôm nay là khó thoát một kiếp. Ngọc Hoàng Đại Đế nhị lang thần A, đời ta cũng không yêu cầu quá thần A. Vương Thước đáy lòng thở dài, cho chút thể diện chứ, sau này mỗi đêm 30, ta cho các ngươi đúng lúc dâng hương. Còn lại, cũng chỉ có cầu nguyện. Khoảng thời gian này, nếu so với trước kia còn phải cảm giác đau khổ nhiều. Mỗi một cái hô hấp thời gian, cũng bội cảm nóng nảy. Nửa khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ trôi qua. Vương Thước tâm từ từ bình tĩnh lại, xem ra có triển vọng A. Lại một lát sau, kia sắc mặt của nữ tử đỏ thắm đi trở về, đồ vật ngược lại là không có mang, trầm duyệt đám người không khỏi nhìn sang. Nữ tử cười duyên nói, công tử thật là đại trí giả. Kéo xuống đi, đều là người khác đã làm. Vương Thước đáy lòng oán thầm, trong miệng lại cười nói, ta cũng không có lừa các ngươi chứ. Nữ tử gật đầu nói, xác thực không lừa gạt, hơn nữa rất là có hiệu quả, cùng công tử nói tuy có xuất nhập, lại cơ hồ giống nhau. Nghe vậy, những người khác rồi rít rời phòng. Một lát sau, một nhóm gỗ xuất hiện. Vương Thước hít sâu một hơi, nắm chặt Long Nha chủy thủ, liều mạng. Một đêm này, Vương Thước tay cũng cứng lên, nhưng là hắn lại không có cách nào dừng lại, càng ngày càng nhiều nhân xuất hiện. Ngoài cửa đều đã xếp thành hàng dài rồi. Ăn uống có người huy, nhưng là muốn dừng lại. Không có cửa. Vô Độ cũng đã tỉnh dậy, thấy loại tình huống này, chỉ còn lại có bất đắc dĩ và buồn cười. Đến ngày thứ bảy, Vương Thước điêu khắc tốc độ càng lúc càng nhanh, điêu khắc đi ra cũng càng ngày càng tinh xảo. Đến nay hắn đã điêu khắc hàng trăm cây. Thu hoạch dĩ nhiên rất lớn, ít nhất bây giờ mình là an toàn. Thứ yếu, Vương Thước trong quá trình này, lại đối đạo khí tốc độ vận chuyển nhanh hơn, thường thường chỉ cần tâm niệm vừa động, đạo khí liền tự bản thân quán thâu tay trái, căn bản cũng không cần hắn tận lực điều động. Phải biết, này 7 ngày đến, hắn điêu khắc tần số nhưng là cao vô cùng, không dưới vạn lần. Đến ngày thứ 15, đội ngũ đã bắt đầu giảm bớt, đến ngày thứ 20, theo cuối cùng một cây điêu khắc xong, hết thảy đều kết thúc. Hô! Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, tay trái đã cùng chân gà không có gì khác nhau rồi. Vô Độ tiến lên, giúp Vương Thước hoạt động một chút tay trái, thúc giục huyết dịch tuần hoàn. Nàng dâu, ngươi xem. Vương Thước nâng lên tay trái, trên 5 căn ngón tay rồi rít có đạo khí lưu chuyển, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ. Hắn trước kia là không làm được bực này tinh diệu khống chế, nhưng là bây giờ có thể. Vô Độ kinh ngạc nói, vẫn còn có loại thu hoạch này. Vương Thước cười hắc hắc nói, ta lợi hại. Nay cũng có thể làm cho chính mình dài một chút bản lĩnh. Tay trái động một cái, năm cỗ đạo khí quấn quanh ở đồng thời, sau đó lại phân biệt rõ ràng tách ra, trong toàn bộ quá trình cũng chưa từng xuất hiện bài xích, hòa hợp hiện tượng. Đây là khống chế đạo khí tinh diệu trình độ tăng lên, cũng là mỗi một vị tu sĩ trong cuộc đời trọng yếu nhất một cái bước. Vương Thước giơ tay lên quét ngang phía trước, năm cỗ đạo khí nhanh chóng xông ra ngoài, hơn nữa theo Vương Thước tâm niệm, năm cỗ đạo khí ở thời điểm cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn, hơn nữa biến thành một quả đạo khí lựu đạn. Vô Độ càng phát ra giật mình, này có thể không còn là trước kia đạo khí lựu đạn rồi. Nếu như là cùng người giao thủ, năm cỗ đạo khí đem đối phương bao phủ trong nháy mắt hóa thành đạo khí lựu đạn, căn bản là khó mà phòng vệ a. Chương 634, may mắn một đời. Nàng dâu, trà. Vương Thước nhếch lên hai chân, thư giãn thích ý. Giải quyết mình bị gì đó nguy hiểm, lại giành được tu la tộc nữ tử hảo cảm, thuận tiện bản thân điều khiển đạo khí tài nghệ để cao mạnh. Cái này gọi là cái gì? Nhất cử tam đắc. Không, không, không. Cái này gọi là may mắn một đời. Vô Độ đưa tới rồi nước trà, dở khóc dở cười, nhìn ngươi bộ dáng kia, cùng thổ tài chủ phụ thân tựa như. Vương Thước uống một hớp, ha ha cười to, ngươi liền nói, ngươi phu quân ta có lợi hại hay không đi. Vô Độ bất đắc dĩ nói, lợi hại, khắp thiên hạ ngươi lợi hại nhất. Vương Thước rung đùi đắc ý một phen, trời sinh ta tài tất hữu dụng, công thành danh toại vào hôm nay. Ân nhân A. Giống như quỷ khóc lang hào một loại âm thanh vang lên, đạo tam từ ngoài cửa sông vào ôm lấy Vương Thước hai chân, một cái nước mũi một cái lệ hướng Vương Thước trên quần lau. Ngươi nhất định chính là ta chúa cứu thế A, ta thân ca ca, ta em trai ruột yêu, ngươi thế nào cũng không biết tới sớm một chút đây. Vương Thước một trận buồn nôn, cuống quýt một cước đem đạo tam đa văng, chú ý một chút hình tượng A. Đạo tam khóc một hồi, dựa vào môn ngồi, kích động nói, huynh đệ, ngươi nhất định chính là một nhân tài, ngươi nói thế nào ta cũng không có nghĩ tới đây. Ta đều suy nghĩ một năm biện pháp giải quyết, có thể ngươi mới đến mấy ngày. Chính là mấy ngày, ngươi liền nghĩ đến như thế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả biện pháp giải quyết ta thử hỏi thiên hạ này, người nào có thể cùng huynh đệ ngươi như nhau. Dừng một chút dừng. Vương Thước không còn gì để nói. Ngươi mau dậy đi, nói thêm gì nữa, chính ta cũng cảm giác mình nhanh chóng thành thánh nhân. Nhìn lời này của ngươi nói. Đạo tam bận rộn đứng lên cho Vương Thước nắn vai đấm lưng, thánh nhân nơi nào có thể cùng ngươi so với ả. Thánh nhân quản ta chết sống sao? Rõ ràng bất kể ai nhưng là huynh đệ ngươi quản a, ngươi xem ngươi đến lúc này, ta đây không phải giải thoát sao? Vương Thước bất đắc dĩ nói. Ngươi giàu gì cũng là đạo tông cường giả, không đến nổi thái độ này đi, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Đạo tam nghiêm mặt nói, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, huống chi như vậy đại ân cứu mạng. Ta quyết định, gia nhập kinh phong môn, báo đáp ngươi ân cứu mạng, cũng cô thả coi như là lấy thân báo đáp. Vương Thước kinh ngạc nói, cái này cũng được. Đạo tông có thể để cho sao? Ta lại không phải đi thần tông. Phật tông, kinh phong môn còn chưa phải là đạo tông một bộ phận. Đạo tam cực kỳ không thèm để ý, suy nghĩ một chút lại nói, ngài chờ một chút ta vũ khí vẫn còn ở nơi này đâu rồi, ta lấy trước đi. Không đợi Vương Thước nói chuyện, thẳng chạy. Đây cũng quá. Vương Thước cau mày, cái này thật đúng là đạo tam sao. Vô Độ nhẹ giọng nói, hắn đều sắp điên rồi. Điên. Vương Thước khẽ run, sau đó không khỏi yên lặng. Đạo tam ở chỗ này, lệ thuộc vào cường đại tu vi khổ khổ chống đỡ một năm này nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ là hạnh phúc một năm. Nhưng là đối với đạo tam, kia đã sớm là một loại hành hạ, có thể so với thế gian này tàn khốc nhất hình phạt. Dù là hắn đã sớm không có kia tâm tư, nhưng là hắn nhưng vẫn là không bị khống chế. Hơn nữa, hắn còn gặp qua tu la tộc nữ tử một mặt khác. Chắc hẳn, loại cảm thụ đó đã sớm để cho hắn tan vỡ. Mà bây giờ, Vương Thức đến, để cho hắn lần nữa có hy vọng. Tuyệt vọng cùng hy vọng giữa quanh quẩn, khiến cho hắn như muốn nổi điên. Hoặc có lẽ là, đã để cho hắn tâm trí xuất hiện nhất định vấn đề nhỏ. Cái này vấn đề nhỏ, chính là kế cận hoàn toàn bên bờ tan vỡ. Hẳn không có vấn đề gì chứ. Vương Thước không khỏi nhìn về phía Vô Độ, khác đến thời điểm cứu cái phế nhân. Vô Độ nhẹ giọng nói, vấn đề hẳn không lớn, này đạo tam là chủ động tiến vào tu la luyện ngục, nếu là không có nhất định có thể chịu, đạo tông cũng sẽ không cho phép hắn đi vào. Ngươi khả năng không có để ý, thực ra đạo tam danh tiếng rất lớn. Ở chiếu nguyện tự bên kia thời điểm, cũng nghe qua một vài tin đồn, còn có thần tông thần đồng, đều là so với chúng ta sớm mấy giới thiên tài siêu cấp. Thần đồng. Vương Thước bừng tỉnh, người này hắn nhận biết, chuyện khi trước cũng cùng Vô Độ nói qua. Hai người đang tự vừa nói chuyện, ngoài cửa Ngưu Bách, chưa qua, Tiểu Hiền đám người đã trở lại. Tiểu Hiên cùng Lâm cười, vậy thì là tinh khí thần tràn trề, Tiểu Lộ tự nhiên cũng không kém. Có thể Ngưu Bách đã hoàn toàn biến thành một người khác, hốc mắt sụp đổ biến thành màu đen, cả người suốt gầy gấp đôi. Chư qua đi bộ cảm giác đều là nhẹ phiêu phiêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống cái loại này. Vương Thước bận rộn tự đứng lên, để cho hai người ngồi xuống, các ngươi đây thật là. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao chuyện kia hắn cũng nhìn thấy phải không? Chư qua quấn bách cúi đầu ngồi ở một bên, thấy rất mất mặt. Ngưu Bách là ngồi phịch ở trên ghế, không ngừng miệng to thở dốc, trực đã ngủ gật. Tiểu Lộ không hiểu nói, đại trưởng lão cùng Ngưu Thúc Thúc đây là thế nào hả? Cảm giác rất mệt mỏi dáng vẻ. Hơn nữa Ngưu Thúc Thúc là đang ở giảm cân sao? Thế nào gầy nhiều như vậy a? Nghe vậy, chư qua liên tục cười khổ. Cái này lại như thế nào giải thích? Bọn họ cũng đều là một cái trai trai hài tử a. Nếu không, đều nói bây giờ cảm thụ. Vương Thước chế nhạo nói, thoải mái hay không? Thoải mái hay không? Vui thích hay không? Còn muốn một lần nữa hay không? Chư qua đem đầu chôn ở trước ngực, Vương huynh, ngươi cũng đừng bắt ta làm trò cười rồi. Ta biết cái này rất mất mặt, có thể các nàng bỏ thuốc hạ quá độc gác ga hơn nữa ai có thể nghĩ đến, như vậy dung mạo nữ tử, sẽ có như thế thủ đoạn A. Dứt lời, không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Vương Thước, không đúng, Vương huynh ngươi làm sao lại không việc gì đây? Bởi vì ta sẽ tự vệ. Vương Thước cười ha ha một tiếng, tối thiểu đối mặt các nàng dung nhan trước, ta đã có đề phòng trong lòng, nếu không mà nói. Ta tình cảnh cũng sẽ không so với các ngươi tốt hơn chỗ nào. Chư qua lại nói, vậy tại sao các nàng lại đột nhiên thả chúng ta sao? Vương Thước cầm dương lên, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là anh Vũ bất phàm ta đem sự tình cũng giải quyết. Ngưu Bách suy yếu mở hai mắt ra, lão Vương à, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nghe một chút đi. Chuyện này nhắc tới cũng không quá lịch sự, sau này hay nói đi. Vương Thước khoát tay, thu trước trêu chọc tâm tính, ân cần nói, bây giờ các ngươi cảm giác thế nào? Ai? Chư qua lắc đầu, đừng nói nữa, bắt trước Phật thân thể bị móc sạch, chỉ sợ không có 10 ngày bán nguyệt nghỉ ngơi là đừng nghĩ bình thường lên đường. Vương Thước quan sát một phen, thấy 10 ngày bán nguyệt thời gian cũng chưa chắc đủ. Viên tộc gần đây một năm khả năng chỉ có đạo tam một người này tộc nam nhân. Đột nhiên tới hai cái hỗ trợ. Vậy còn không được vào chỗ chết làm. Vương Thước đứng dậy, cẩn thận kiểm tra một hồi chư qua trạng thái. Tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế, thật đúng là chưa chắc có thể sống qua 5 ngày. Trước nghỉ ngơi đi. Vương Thước suy tư nói, tu la luyện ngục cái này địa phương còn chưa phải là rất quen thuộc, trước các loại đạo tam đi. Ngưu Bách yếu ớt nói, lại không thấy quá hắn. Đi nơi nào hay đợi a? Ha ha, một hồi các ngươi liền gặp được rồi. Vương Thước cười khẽ, có thể ngàn vạn lần chớ kinh điệu cảm. Chư qua ngẩn ra, sau đó giật mình nói, chẳng lẽ nói, này đạo tam cũng giống như chúng ta rồi hả? Chương 635, tộc trưởng xin mời. Đối với Vương Thước cười không nói, là hoàn toàn câu động như bách đám người tâm tư.

đó là đương nhiên thì nhiều phiền toái. Trầm Duyệt không người nói, công tử, có thể lên đường. Vương Thước cười nói, các ngươi ở chỗ này đi trước nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. 1000 tinh anh tất cả đều là nữ tính, đại khái cũng là băn khoăn đến Vương Thước thẩm mỹ, tránh cho hắn chán ghét. Một cái kim cương viên có chút không người, tay trái trước dò được trước mặt Vương Thước, Vương Thước hội ý, đứng ở kim cương viên trong tay. Kim cương viên đứng thẳng thân thể, đem Vương Thước thả trên bờ vai. Đùng! 4 con kim cương viên với phía trước nhất mở đường, những người khác là đi theo phía sau. Ta đột nhiên thấy, ta gia nhập kinh phong môn là một cái lựa chọn chính xác. Đạo Tam khen ngợi không dứt, chúng ta trưởng môn, là một nhân tài A. Ngưu Bách chế nhạo nói, ngươi chắc chắn ngươi bây giờ là kinh phong môn người. Ta đã đồng ý, hắn lại không có cự tuyệt, ta đương nhiên là. Đạo Tam thần sắc thản nhiên, chư qua huynh, nhưng là cái ý này. Chư qua gãi đầu, chê cười nói, đối với vương huynh mà nói, bất kể có phải là người hay không, chỉ cần là muốn gia nhập kinh phong môn, ta còn không có thấy hắn cự tuyệt quá. Chương 638, lại được mảnh vụn. Viên tộc, chính bắc 50 dặm nơi. Hoang vu, khắp nơi nám đen, còn mơ hồ có thể thấy đã từng lưu hạ nham tương vật. Trong không khí, tràn ngập một cổ gây mùi tính khí vị, tất cả đều là nơi này mặt đất thật sự tản mát ra. Vương Thước nhảy xuống kim cương viên bả vai, tiến lên tiến đi kiểm tra. Trầm Duyệt đi theo một bên, nói, đại sư, là yêu cầu tìm thứ gì sao? Nàng chỉ biết là theo tới, tình huống cụ thể không biết. Vương Thước nói, một loại rất gây mùi khoáng thạch, phẩm chất rất mềm mại, tùy tiện liền có thể tan thành phấn mạng. Bình thường là màu da cam viên trạng thái cố thể hoặc màu da cam bột. Trầm Duyệt gật đầu, đi tới phía sau khai báo một tiếng, mọi người rối rít tản ra, đem nơi này bao vây, dựa theo Vương Thước ý tứ tiến hành tra tìm. Một lát sau, Vu Thượng Phương không có kết quả. Vương Thước gọi tới Trầm Duyệt, để cho kim cương viên khai sơn đi, đem nơi này tiểu hỏa sơn mở ra. Trầm Duyệt đáp ứng một tiếng. Đi trước cùng 4 con kim cương viên trao đổi. Một lát sau, 4 con kim cương viên tiến lên, bàn tay to lớn hạ xuống, trực tiếp đánh tan nát đại địa. Vương Thước bị sợ hết hồn, bận rộn chạy đến một bên, trong lúc nhất thời phía trước là loạn thạch tung tóe, kia tiểu sơn ở 4 con kim cương viên trong tay, căn bản là chẳng là cái thá gì, như giấy mỏng như thế. Kim cương viên khai sơn, những người khác là phụ trách dọn dẹp đá vụn. Vương Thước rơi vào thanh nhàn, cùng Trầm Duyệt có ở đây không xa xa nhìn. Qua có gần nửa canh giờ, một nữ nhân nhanh chóng tới, trong tay cầm một khối màu da cam cố thể. Công tử, ngươi muốn tìm nhưng là vật này. Vương Thước tiếp ở trong tay kiểm tra, thẳng thắn nói, hắn cũng không thế nào tiếp xúc qua cái đồ chơi này. Hắn lúc trước sở được đến, đều là bột, là trải qua chu tâm xử lý đồ vật. Ở tại trong rừng có thể xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có thể nhiễu loạn cảnh khuyển khứu giác. Hoặc, Vương Thước ngửi một cái, liền ngay cả bận rộn lấy ra, thật là gây mũi khó ngửi. Lập tức liền nói, chính là cái này, tìm tới toàn bộ mang về. Có tiên hà, mọi người cũng đều lẫn nhau truyền, tiến hành nhận thức. Lần này, lục soát đứng lên liền càng đơn giản hơn. Vương Thước ngồi ở một bên, điều này cần thời gian nhất định, hơn nữa xà tộc chỉ là có rắn đặc tính, cũng không phải là thật xà. Không chuẩn bị nhiều một chút, làm không tốt một chút tác dụng cũng không có. Trầm Duyệt đứng ở ngồi chồm hôm ở Vương Thước sau lưng, là Vương Thước nắn vai. Vương Thước cả kinh, suy nghĩ chẳng lẽ còn muốn chiếm ta tiện nghi chứ? Bất quá suy nghĩ một chút, bây giờ gõ nhân tích cực tính cũng không tiện. Liền cũng không nói gì. Nhìn một chút, Vương Thước liền buồn ngủ, nhốt nhốt liền ngủ mất rồi. Chờ Vương Thước một thức tỉnh lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa, màu xám nhật cao huyền vũ không. 4 phía vẫn còn bận rộn đến, cách đó không xa trên một mảnh đất trống, một nhóm hùng hoàng chất đống, ít nhất có 1000 cân dáng vẻ. Công tử, ngươi đã tỉnh. Trầm Duyệt một mực cung kính nói. Vương Thước ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện chính mình tựa vào Trầm Duyệt trên chân, không khỏi hãy này nói, xin lỗi, ta trong mấy ngày qua đều không nghỉ ngơi cho khỏe, mới vừa rồi quá khô khan rồi, cho nên liền ngủ mất rồi. Mỉm cười Trầm Duyệt nói, hiểu, công tử không cần như thế. Vương Thước đánh cái hà hơi đứng dậy, đi tới một bên tiến hành kiểm tra. Tu La tộc một đám nữ tử vẫn còn ở động thủ đào, khắp nơi có thể thấy hùng hoàng vết tích. Trầm Duyệt đi theo một bên đạo, công tử, chúng ta cần bao nhiêu hùng hoàng? Vậy phải xem xà tộc sẽ có mạnh bao nhiêu rồi. Vương Thước cười nói, vật này là có nhất định độc tính, hơn nữa ta cũng không rõ ràng Tu La tộc xà tộc cụ thể là cái dạng gì tình huống. Có lẽ, vật này đối với bọn họ tác dụng rất nhỏ. Trầm Duyệt cười nói, công tử số lượng, như thế nào thất vọng? Nhất định diệu dụng vô cùng. Vương Thước cười một tiếng, này nhưng khó mà nói chắc được đây. Mọi người lại đào một ngày, ước chừng đào 3.000 cân tả hữu, trong đó còn có rất nhiều tạp chất, nhưng là cái này không ở Vương Thước lo âu chung. Bản thân những thứ này chính là dùng để thiêu đốt, cho nên một ít tạp chất, hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ. Lại đào một ngày, liền trở về chuẩn bị. Vương Thước dặn dò một tiếng, đồng thời để cho lên 10 người, bắt đầu đem một bộ phận vẹn vẹn chỉ là nhuộm màu đá dọn dẹp ra tới. Công tử. Một nữ tử chạy gấp tới, cầm trong tay một cái mảnh vụn đưa cho Vương Thước, vật này mơ hồ có đặc dị lực lượng ba động, ngươi xem một chút. Được. Vương Thước cầm trong tay, thúc giục thủy thuộc tính đạo khí tiến hành dọn dẹp. Đây là một cái ngọc chất mảnh vụn, chỉ có lớn chừng ngón cái. Bên trên tựa hồ có hoa văn, có thể bởi vì rất không lành lặn, khó mà nhận chân chính đồ án. Bất quá, này chất liệu có chút quen thuộc à. Vương Thước đưa tay ước lượng một chút, tỏ ý kia nữ tử đi làm việc chuyện mình rồi. Ở một bên Trầm Duyệt đạo, tựa hồ là vật gì đó một bộ phận. Vật gì đó một bộ phận. Ta đã thấy. Vương Thước suy tư đã lâu, cẩn thận nhận bên trên đơn giản đường vân, vậy thật ra thì chỉ là một đường vòng cung. Hẳn là một cái vòng tròn một bộ phận đồ án. Suy nghĩ vừa rơi xuống, Vương Thước không khỏi cả kinh. Xác thực, này chất liệu rất quen thuộc, hơn nữa này ẩn chứa trong đó sóng sức mạnh cũng rất quen thuộc. Đây là Tam Tông đồ mảnh vụn. Nghĩ đến đây, Vương Thước một đường chạy chậm đến ngoài ra một bên. Tam Tông đồ coi như là hắn một cái bí mật nhỏ, biết nhân chỉ có vô độ bọn họ, cũng căn bản cũng không cần lo lắng sẽ truyền ra ngoài. Thời ra huyền thủy chân sam, Vương Thước đem mảnh vụn đè ở Tam Tông luyện ma đồ bên trên. Sự tình kỳ dị một lần nữa xảy ra, ngọc chất mảnh vụn sáp nhập vào trong da thịt, trở thành Tam Tông luyện ma đồ một bộ phận. Tam Tông đồ, vừa duyên là Phật Tông liên hoa thai. Trung gian là Đạo Tông Thái Cực Âm Dương Ngư, trung tâm nhất chính là Thần Tông Khai Thiên Thần Phủ. Lấy được này một mảnh, chính là Âm Dương Ngư một phần nhỏ, chính là tít ngoài rịa. Cổ nhân không lấn được ta. Vương Thước không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to, yên tâm đi, sau này ta sẽ ngày ngày làm việc tốt, đỡ lao mãi mãi quá đường cái gì, ta nhất định sẽ làm. Trầm Duyệt ở phía xa nhìn lại, hoàn toàn không rõ vì sao. Ha ha, đi, chúng ta cũng cùng đi tìm một chút. Vương Thước hưng phấn chạy hồi Trầm Duyệt bên người, thẳng hướng đào địa. Tam Tông đồ mặc dù bây giờ còn kém rất nhiều, có thể Vương Thước thấy, nếu có chí nhất định thành, bây giờ chỉ là một bắt đầu, sau này nhất định sẽ có cơ hội làm cho đều. Đây chính là trong truyền thuyết, có thể bệ mị thần khí siêu linh khí cấp bậc bảo vật A. Có Vương Thước gia nhập, nhất thời kéo theo người sở hữu tích cực tính, đối với các nàng mà nói, cũng căn bản không biết này hùng hoàng rốt cuộc có thể có ích lợi gì. Đến hôm sau trạng vạng tối, hùng hoàng ngược lại là lấy gần 7.000 cân, nhưng là này Tam Tông đồ mảnh vụn lại không tìm được. Thật là kỳ quái. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, mảnh thứ nhất là đấu giá sở, nhưng đó là ở nhân tộc địa phương. Này có thể cái thứ nhì mảnh vụn, lại sẽ là ở nơi này Tu La luyện ngục ở bên trong lấy được, này khác nhau trời vực. Chẳng lẽ còn có người cố ý làm như vậy không được sao? Được rồi, lên đường trở về. Vương Thước hô to, trở về làm một chuẩn bị. Lập tức phải đánh với xà tộc một trận rồi, lúc này còn cần bố trí,

Một ông lão cười lạnh, bốn phía mặt đất rung động, biến thành vách tường đám đông bọc lại trong đó, những thổ bích đó thượng hỏa diễm hưng hực, hướng bốn phía phun trào. Ẩm. Lăng giả tôn giả phẫn nộ xuất thủ, kim cương sử đánh nát viêm thổ bình chướng, trong đó nhưng là trống rỗng một mảnh. Mọi người, đã rời đi. Lại vừa là linh phủ chi thuật. Lăng giả sắc mặt của tôn giả tái xanh, tức môi phát run. Làm tổn thương ta đệ tử, khiêu khích ngã Phật. Đạo tông, chuyện này vẫn chưa xong. Lăng giả tôn giả cắn răng nghiến lợi, hận nghiến răng nghiến lợi. Những người khác thần sắc lạnh lùng, trước mắt còn không biết đạo tông nhân rốt cuộc lấy được cái gì, có thể hay không gây bất lợi cho Phật môn. Chuyện này, còn cần thảo luận kỹ hơn. Chương 643, viên xà đánh một trận. Công tử, cửa phòng bị gõ, Trầm Duyệt đã tới. Vương Thước đứng dậy mở cửa phòng, biết viên tộc cùng xà tộc liền đem đánh một trận. Nơi này tốc độ phản ứng tự nhiên so với Vương Thước muốn nhanh chóng nhiều, làm cho người ta một loại cảm giác chính là, bọn họ tùy thời cũng thuộc về chém giết đang chuẩn bị. Hôm qua trời còn chưa có nghiêm túc như vậy bầu không khí, hôm nay cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời binh sát. Bất quá những tu la tộc đó phái nam, Vương Thước là quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Những người khác, như Ngư Bách, Chư Qua, Tiểu Hiền đám người, căn bản cũng không nguyện ý ra ngoài. Đạo Tam cười nói, ta cùng đi với ngươi đi, có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau. Vô Độ tự nhiên không cần phải nói, loại chuyện này dĩ nhiên là phải bồi. Vương Thước trầm ngâm nói, vậy được đi, Mập Mạp, Chư Qua các ngươi đều ở chỗ này các loại một đoạn thời gian, sau khi kết thúc, chúng ta sẽ trực tiếp trở lại. Đến lúc đó, các ngươi cũng đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta liền trực tiếp lên đường. Ngưu Bách cùng Chư Qua đáp ứng một tiếng, ngược lại bọn họ là không muốn nhìn những người đó. Chán ghét thêm vào lớp, ai chịu rồi. Coi như là đồng minh, đều sẽ cảm giác chính mình sức chiến đấu giảm phân nửa, thậm chí sẽ còn trực tiếp liên lụy những người khác. Vương Thước, Đạo Tam cùng với Vô Độ ba người cùng Trầm Duyệt đi ra khỏi phòng. Bên ngoài đại quân tụ họp xong, 18 con kim cương viên điều động 10 con, lưu lại 8 cái kim cương viên trong nhà, sợ bị đánh lén. Tộc trưởng Ôn Uyển Di càng là đích thân tới áp trận, điều động số người, tổng cộng là 10 vạn người. Nam nữ nửa nọ nửa kia, nam tử ở phía trước, nữ tử ở phía sau. Đồng loạt về phía trước tiến quân. Vương Thước, Vô Độ, Đạo Tam là cùng tộc trưởng Ôn Uyển Di ở cùng chỉ kim cương viên trên bả vai rộng lớn, đi bộ cũng phi thường ổn, coi như làm một bàn ở chỗ này uống rượu dùng nữa, Vương Thước cũng thấy rất bình thường. Hái được hùng hoàng càng không cần phải nói, đó là toàn bộ mang theo, ngoại trừ viên tộc vị trí bốn phía bỏ ra đi một tí bên ngoài, còn lại tất cả đều dùng để đối địch. Vương Thước âm thầm chắt lưỡi không dứt, đây chính là quyền lợi A. 10 vạn người đó là bực nào khái niệm. Nếu để cho hắn Vương Thước trực tiếp đi đối trận 10 vạn người, vậy còn không như trực tiếp dùng kiếm cắt cổ được. Căn cứ Ôn Uyển Di cách nói, bọn họ giao chiến nơi, sẽ chọn ở hai tộc khu vực trung tâm, đây là bên ngoài giao thủ tình huống, đánh lén ám toán không ở nhóm này. Đạo Tam cười nói, nếu là sớm một ngày để cho ta nhúng tay chuyện này, không cho phép ta cũng có thể làm ra không ít thành tích tới. Ôn Uyển Di liếc Đạo Tam liếc mắt, ngược lại là có như vậy một chút xíu ấn tượng. Dưới quyền có người làm thí điểm nhân, thân là tộc trưởng, nàng đương nhiên sẽ không quan tâm, cũng sẽ không lưu ý sở dĩ đối Đạo Tam có chút ấn tượng, đó là bởi vì người này sống thời gian đủ lâu. Người bình thường tộc nam tử, bất luận thực lực cao thấp, chỉ cần bị bắt, dưới bình thường tình huống, đó là liền một tháng cũng là không sống được. Nhưng là người này không giống nhau, ước chừng chống đỡ cho tới bây giờ. Đừng nói là Ôn Uyển Di rồi, chính là Vương Thước cũng là đáy lòng khó hiểu, mặc dù vẫn luôn muốn hỏi Tam cái vấn đề này, nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp cơ hội. Đạo Tam cảm nhận được mấy người ánh mắt hàm nghĩa, móc nhóm miệng, cũng sẽ không nói. Tốc độ hành quân cũng không chậm. 10 con cao đến 50 mét kim cương viên, tốc độ kia có thể không phải bình thường nhanh, bước đi như bay. Màu xám nhật nhô lên cao, bốn phía hôi vụ cũng bởi vì bọn họ bên này hành động mà bị tách ra không ít. Một lúc lâu sau, đại quân làm sơ nghỉ ngơi. Vương Thước minh bạch, đây là vì tùy thời cũng có thể giữ dư thừa thể lực, thời kỳ toàn thịnh thực lực. Hành quân một lúc lâu sau, lại lần nữa lên đường, lòng vòng như vậy, trực bức khu vực trung tâm. Bầu không khí bắt đầu thay đổi ngưng trọng, bực này chém giết, phải nói người không chết, đây tuyệt đối là đảm tiếu. Đợi huyết nguyệt dâng lên một khắc kia, Ôn Uyển Di trầm giọng nói, đến, bọn họ đã xuất hiện. Vương Thước nói, có thể để cho phía trước nhất nhân đốt hùng hoàng rồi. Sách lược hắn ở trước khi lên đường cũng đã thông báo rồi. Ôn Uyển Di nhấc tay, bên dưới nhân hội ý, đã có ngàn người mỗi người lấy hùng hoàng, sau đó dựa theo một mình nổi lửa phương thức bắt đầu đốt. Đồng thời lại có một bộ phận thúc dục tự thân bên trong, đem nồng nặc màu vàng khói mù lay động, cuốn về phía trước. Huyết nguyệt hạ, từng cổ một màu vàng khói mù vét sạch đại địa. Viên tộc bên này yên lặng xem, cũng không có trực tiếp vọt tới trước. Phía trước, như sóng chiều người bình thường biển xuất hiện, khí sơ xác tiêu điều sôi sùng sục. Mà màu vàng khói mù đã ngay đầu tiên cùng bọn chúng đụng nhau, xa tộc 10 vạn người mãnh liệt tới, rất nhanh thì bao phủ ở màu vàng trong sương khói. Khoảng cách đang không ngừng gần hơn. Viên tộc bên này, dương cung bạc kiếm, đã làm xong tùy thời công kích chuẩn bị. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, hắn cũng hy vọng này hùng hoàng có hiệu quả, nếu như không có, đã biết phía sau đường có thể làm như thế nào đi. Đạo Tam không chớp mắt nhìn, hùng hoàng ở bên ngoài dĩ nhiên là thường gặp, không coi là cái gì vật chân quý. Mắt thấy xà tộc biển người liền muốn xông lại thời điểm, lại đột nhiên rối rít ngừng lại, sau đó toàn lực lui về phía sau, trong lúc nhất thời quân lính tăng dã. Sắc! Ôn Uyển Di thần sắc vui mừng, giờ phút này chính là đuổi giết cơ hội tốt. 10 con kim cương viên rối rít tự trên lưng gỡ xuống một vật, đó là một cây dài đến 50 mét gỗ thô, đây là một loại đặc thù vật liệu gỗ, bền bỉ không kém gì thép ròng. 10 vạn người kêu lên, hung mãnh đánh tới. Vương Thước cùng Đạo Tam, vô độ kịp thời rơi xuống đất, ở phía xa tiến hành xem. Xa tộc không chiến trước tiên lui, tự nhiên cũng hoàn toàn ảnh hưởng đến phía sau tình huống. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, hắn thấy rất nhiều xà tộc đã không cách nào khống chế biến thành thân rắn thân thể. Ngay sau đó, Vương Thước hé miệng, chau mày. Viên tộc bên này, người sở hữu chiến đấu một khắc kia. Nam tử tất cả đều thay đổi tuấn mỹ vô song, cấp độ kia tướng mạo thậm chí là yêu dị, cùng trước kia tuyệt đối là khác nhau trời vực. Mà nữ tử, tất cả đều hóa thành tu la, mặc dù không có mặt đầy bọc mủ, nhưng là mặt xanh răng nanh, đầu có hai sừng, giống như ác ma. Không, đó là tu la. Ẩm. Chiến trường oanh động, một lớp đại quân nghiền ép ngoài ra một lớp đại quân, sát lục triển khai. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi biến thành huyết triều. Kim cương viên nhất kích chi hạ, kinh khủng bực nào. Ít nhất sẽ có vượt qua 50 vị xà tộc bị trực tiếp giết chết. Hưu. Mắt thấy xà tộc bị số lớn chu diệt, mấy cái cự mãng tự bên hông lóe lên, cùng kim cương viên đụng nhau. Ta đi. Vương Thước theo bản năng lùi về sau một bước, kia xà quá lớn. Dài đến 300m, to như vại nước. Suốt có 10 cái. Chỉ cần một cái kết thúc động tác, liền đem trên 100 viên tộc tinh anh quét bay, không đợi rơi xuống đất liền bị trực tiếp một cái nuốt. Hùng hoàng, tiếp tục điểm. Vương Thước cất giọng hét lớn, nếu như viên tộc thua, như vậy bọn họ cũng đừng nhấc rồi. Ôn Uyển Di đi ở trong đại quân, tỉnh táo dị thường, nghe vậy lại lần nữa cất giọng phân phó. Trong lúc nhất thời, hùng hoàng rơi vãi đầy trời đều là... Sương mù dày đặc lại lần nữa xuất hiện. Đại quân hỗn chiến, xa tộc đối với hùng hoàng mùi cực kỳ không thích, thậm chí là chán ghét. Như vậy thứ nhất, thực lực không khỏi giảm bớt nhiều. Hai cái kim cương viên liều mạng bị ngoài ra hai cái cự mãng rút mấy cái, hợp lực bắt một cái đại xà, buộc phát ra kinh khủng cự lực tới. Bật! Đại xà vai u thịt bắp thân thể bị trực tiếp kéo đứt. Chương 644, mong rằng vui vẻ nhận. Ai đi à? Vương Thước hít một hơi lãnh khí, kia chiến đấu thật sự là quá hung tàn, niềm vui tràn trề. Một cái cự mãng ngẩng đầu phát ra gào thét, răng nhọn trực tiếp xé rớt một cái kim cương viên phía sau một tảng lớn máu thịt. Hung hoang đối cự mãng ảnh hưởng tương đối nhỏ, nhưng lại không có nghĩa là không bất kỳ ảnh hưởng gì. Bị rào kim mới vừa viên nhất cái lộn, đem cự mãng đè ở dưới người, dơ lên gỗ thô hung hăng nện ở cự mãng trên người. Còn lại địa phương, đã sớm chém giết hỗn loạn, căn bản là nhìn không rõ lắm. Duy nhất có thể thấy rõ ràng đại khái chính là bay lên không viên tộc tộc trưởng Ôn Uyển Di cùng với xà tộc tộc trưởng, hai người cách không ràng co, thần sắc tất cả đều vô vui vô bi, đều là lạnh lùng nhìn đối phương. Các nàng cũng không có trực tiếp giao thủ. Hai tộc chiến đấu, rất nguyên thủy, cũng rất tàn khốc, tóm lại cũng phi thường trực tiếp. Rút lui. Xà tộc tộc trưởng giơ tay lên, thanh âm truyền khắp tứ phương. Hung hoang mùi để cho nàng thấy có chút không thoải mái, sẽ ảnh hưởng đến nàng bén nhạy cảm giác, thậm chí là tê dại thân thể. Nghe tiếng, xà tộc thì lại lấy càng nhanh chóng độ lui về phía sau đến. Viên tộc bên này truy kích nửa giờ, lúc này mới dừng lại. Trên chiến trường, khắp nơi đều có tàn phá thi thể, thậm chí là thịt nát. Viên tộc ngừng lại, bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Vương Thước đám người là đã đối đãi, chiến đấu này bắt đầu nhanh, kết thúc cũng mau. Tu La tộc nữ tử, tất cả đều háo chiến, tuyệt đối không kém ai tộc nam tử. Ôn Uyển Di gọi tới Vương Thước đám người, Trầm Duyệt cùng với một ít nữ tử tiến lên bẩm báo cụ thể công việc. Giết địch hơn 10.000, tổn hại gần 2.000 người. Ba vị kim cương viên bị thương nhẹ, một vị bị trọng thương, sát xà tôn một vị, bị thương nặng 5 vị. Nghe vậy, Ôn Uyển Di gật đầu nói, rất tốt, bây giờ nghỉ dưỡng sức một giờ, chữa trị người bị thương. Đợi Trầm Duyệt đám người rời đi, ánh mắt của Ôn Uyển Di rơi vào Vương Thước trên người, nói, đại sư, trận chiến này, ngươi có đại công. Vương Thước cười nói, có thể giúp là giúp, không có gì công không công. Ôn Uyển Di nói, tiếp theo lấy đại sư góc nhìn, làm như thế nào? Vương Thước cười nói, nhất cổ tắc khí, tái mà suy, suy mà kiệt, giờ phút này chính là thừa thắng xông lên thời điểm tốt. Bây giờ bọn họ nhuệ khí tất cả đều bị tỏa, đối với hùng hoàng một vật có chút kiêng kỵ, chiến lực khó mà hoàn toàn phát huy. Ôn Uyển Di suy tư nói, lấy đại sư nói như vậy, chỉ cần truy kích nữa một lớp. Vương Thước gật đầu nói, đúng là như vậy, trận chiến này cũng không phải là diệt tộc đánh một trận, không cần đánh đến người cuối cùng. Hơn nữa sau trận chiến này, những bộ tộc khác đối với viên tộc nhất định tâm tồn kiêng kỵ, chỉ cần viên tộc không tùy ý phát động chiến tranh, tối thiểu trong vòng thời gian ngắn, sẽ không lại xuất hiện loại chuyện này. Ôn Uyển Di ứng tiếng, đối Vương Thước lại thêm mấy phần cung kính. Mới bắt đầu thời điểm, không có ai sẽ cho rằng Hùng Hoàng sẽ có nhiều đại công hiệu, bao gồm Vương Thước chính mình. Đạo Tam chặt chặt than thầm, thật là một nhân tài. Thời gian đã đến, viên tộc đại quân lại lần nữa tiến phát, Hùng Hoàng còn có một bộ phận, tự nhiên muốn dùng. Xa tộc quả nhiên biểu hiện rất là kiên kỵ, này một lớp đuổi giết, một mực kéo dài suốt một đêm, đợi màu xám mặt trời lên không, xa tộc đại bại mà chạy. Ôn Uyển Di ý theo Vương Thước nói, chỉ truy kích này một lớp, liền rút quân. Thật có thể nói là, tới nhanh, đi vậy nhanh. Đại quân rút về viên tộc thuộc quyền địa, cộng đánh chết xà tôn 2 vị, diệt địch quá 30.000 số, tổn hại binh 5.000, kim cương viên từng có nửa bị thương, trong đó một cái còn bị thương nặng. Chân chính trong đại quân, một lực lượng cá nhân rất yếu. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, đây là hắn thấy kết quả. Ở trong trận chém giết này, viên tộc, xà tộc 2 vị tộc trưởng, tất cả đều cũng không có xuất thủ. Không chỉ có như thế, như Đạo Tam từng nói, viên tộc cường đại hộ pháp, cũng không thấy tâm hơi. Bọn họ cũng không phải là liều chết đánh một trận, tự nhiên không cần làm đến cái mức kia. Dù vậy, xa tộc sau trận chiến này, cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Viên tộc cử tộc cùng Khánh, Vương Thước trở thành đại ân nhân, nếu không phải Vương Thước ở, coi như bọn họ có thể chiến thắng, cũng phải trả giá nặng nề. Vì chiếu cố được Vương Thước đám người tâm tính, cùng Khánh một khắc kia, bốn phía tất cả đều là nữ tử, nam tử là đều tại phía ngoài nhất, là vương thước bọn họ không thấy được địa phương. Nhưng là thấy qua những thứ này nữ tử chiến đấu dung mạo, vương thước cũng thật sự là không để được một tia vui sướng tâm tình. Kia mặt xanh răng nanh cùng hiện tại bộ dáng, cũng là một cái thiên một cái địa. Trung quy mà nói, vương thước tâm tình coi như không tệ, bất kể nói thế nào, bọn họ những người này mệnh là tuyệt đối bảo vệ. Sáng sớm hôm sau, lại có người tới mời. Đi địa phương là Ôn Uyển Di chỗ địa phương, cái này không do để cho vương thước phạm vào cái lầm bẩm, cũng không phải là muốn đối với chính mình làm sằng làm bậy chứ. Có thể chính mình giàu gì là lập công a. Đi Ôn Uyển Di chỗ nhà ở, bên trong phòng khách lại nhiều thêm một vị nữ tử, nhìn người nọ thời điểm, vương thước không khỏi sững sờ, người này dĩ nhiên sẽ không quên. Sa tộc tộc trưởng. Ôn Uyển Di cười nói, đại sư mời ngồi. Đợi vương thước ngồi xuống, lúc này mới lại nói, vị này là Sa tộc tộc trưởng Lãnh Tình. Vương thước chắp tay cười nói, xin chào Lãnh tộc trưởng. Lãnh Tình từ trên xuống dưới quan sát vương thước một phen, ngươi chính là viên tộc bảy mưu tính kế vương thước, vương đại sư. Vương thước cười khăn nói, chuyện này, cái này. Ôn Uyển Di cười nói, đại sư không cần suy nghĩ nhiều, Lãnh tộc trưởng này tới chỉ là dựa theo quy củ thôi. Sa tộc là chiến bại nhất phương, như vậy theo như nơi này chiếu quy củ liền cần thời gian nhất định bên trong tiến cống cho viên tộc, nhờ vào đó tránh thai. Vương thước bừng tỉnh, liền cười nói, thì ra là như vậy. Lãnh Tình nói, ta nghe thấy, đại sư thứ nhất xuất hiện địa phương là ta tộc lĩnh vực. Viên tộc cùng Sa tộc cách nhau vốn cũng không phải là phi thường xa, lúc ấy vương thước cũng là từ bên kia tránh thoát một kiếp. Nghe vậy, vương thước cười nói, thật có chuyện như vậy, thật xin lỗi lúc ấy hạ thủ không có phân tức. Lãnh Tình thở dài, chỉ là một đám không hiểu chuyện ra hỏa chọc đại sư không vui, nếu là trước tiên đang ngồi thượng khách, nghĩ đến hôm nay tình huống sẽ khác nhau hoàn toàn đi. Vương thước cười mỉa một tiếng, lời này không tốt tiếp a. Thượng khách, nhờ vậy, hắn đi tới viên tộc cũng là thân bất do kỷ được không? Hoàn toàn liền bị gì đó rồi. Nếu không phải vì tự vệ, quỷ tài suy nghĩ biện pháp đối phó các ngươi đây. Ôn Uyển Di cười nói, Lãnh tộc trưởng nhưng là không rất cao hứng rồi hả? Lãnh Tình lạnh nhạt nói, bây giờ những bộ tộc khác đều tại xem ta Xà tộc cho cười, ta như thế nào cao hứng? Trận chiến này, cuối cùng như thế khác xa, thật sự là làm ta tộc có chút đánh mất lòng tin. Bất quá, nhiệt độ tộc trưởng vừa là minh bạch, các ngươi dùng như vậy không giống tầm thường thủ đoạn, nhất định có vu sư tới điều tra. Ôn Uyển Di vớt cằm nói, ta minh bạch. Lãnh Tình nhìn về phía vương thước nói, không biết đại sư có thể nguyện đi Xà tộc làm khách. Vương thước cười khăn nói, ta là loài người, vốn chính là bởi vì một ít chuyện mà rơi vào nơi đây, bây giờ khác không dám nghĩ, chỉ muốn sớm một chút trở lại nhân tộc khu vực. Lãnh Tình gật đầu nói, cũng được, kia nếu là có cơ hội, mong rằng đại sư bán cái mặt mũi. Vương thước ứng tiếng, hứa hẹn nếu như có cơ hội tới, nhất định sẽ đi viếng thăm. Lần sau, vương thước là đánh chết cũng không tới rồi, này địa phương nếu không phải vận khí đủ được, bây giờ khả năng đều đã ngỏm củ tỏi rồi. Lãnh Tình đứng dậy cáo lui, đại sư cũng đã thấy quá, sẽ không quấy rầy rồi. Đợi đối vạn ly mở, vương thước cũng ngồi không nổi nữa, vạn nhất này Ôn Uyển Di muốn cùng chính mình gì đó, chính mình lại không đánh lại nàng, vậy cũng làm sao bây giờ. Ôn Uyển Di cười nói, đại sư chờ một chút. Vương thước thân thể run lên, xong rồi, hay lại là khó thoát thai ách rồi. Ôn Uyển Di đem bên cạnh một cái hộp gỗ cầm lên, đi tới trước mặt vương thước đưa tới, đại sư trước thật sự tìm vật, ta mặc dù viên tộc không có, bất quá ở Xà tộc bên kia lại có phát hiện, mong rằng vui vẻ nhận. Chương 645, Vu Sư. Nghe vậy, vương thước không khỏi kích động. Chẳng lẽ nói là tam tông đồ mảnh vụ sao? Vậy hắn vương thước vận khí, có phải hay không là thật có điểm nghịch tiên? Hai tay vương thước nhịn không được run nhận lấy hộp gỗ, từ từ mở ra, không khỏi một trận hoa mắt, thật sự là quá kích động.

này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngưu Bách vui dạo rực một cái cầm lấy, thứ gì à? Ta trước xem một chút. Đạo Tam sắc mặt chợt biến đổi, đừng mở ra. Nhưng vẫn là chậm, Ngưu Bách đã mở ra, nhất thời một cổ thấm vào ruột gan thoang thoảng phiêu ở không trung. Lấy được Đạo Tam nhắc nhở mấy người, rồi rít lui về phía sau bịt mũi. Con mắt của Ngưu Bách một phen, hai chân mềm nhũn trực tiếp hướng trên đất té xuống. Đạo Tam bịt mũi, vung tay phải lên, một cổ đạo nguyên cuốn lên hộp gấm, đồng thời đem Ngưu Bách đỡ để ở một bên. Ngưu Bách sủi lơ trên đất, vô tội nhìn Vương Thước, lao vương, ta đây thật không phải cố ý. Thiều Hiên giật mình nói, bọn họ không phải nói thả chúng ta sao. Đạo Tam đem hộp gấm đổ lên, trầm giọng nói, Tu La tộc vẫn rất có tín dụng, đương nhiên sẽ không trở lại đối phó chúng ta, bất quá này loạn hồn thảo cũng không phải là vật tầm thường. Bởi vì đem tính lạnh vô cùng, cùng nam nhân dương cương ở vào hai thái cực. Nữ tử có bồi bổ tinh khí thần tác dụng, có thể nam nhân nếu là người, coi như là thánh cũng phải nhượng bộ lui binh. Vương Thước đột nhiên bừng tỉnh, không trách ngày đó hắn thiếu chút nữa bị hoa hoạ, hẳn ngửi được chính là chỗ này loạn hồn thảo mùi. Dứt lời, Đạo Tam đem hộp gấm đưa trả lại cho Tiểu Lộ, nếu là đưa ngươi, cũng là ngươi chính mình thu đi. Tuyệt đối không thể tùy ý tiết lộ, đây đối với chúng ta nguy hại thật sự là quá lớn. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, lại cũng đủ để cho nhân một đoạn thời gian rất dài đừng nghĩ ngưng tụ đạo khí, đạo nguyên. Tiểu Lộ trù trừ không chừng, nếu không, ném chứ. Thấy Ngưu Bách cái bộ dáng này, nàng cũng có chút tâm bất an, khác thật là phiền thoái gì vật. Vương Thước cười nói, ném làm gì? Nhiều đồ tốt ta, không đúng sau này vẫn có tác dụng. Tiểu Lộ chần chờ, nhưng là... Vô Độ cười nói, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ là bị giật mình mà thôi. Này sau này cũng là phòng bị tự thân sử dụng đồ vật, không cần suy nghĩ nhiều. Đạo Tam càng là đạo, nếu như sau này có phái nam tu sĩ gây bất lợi cho ngươi, đánh cũng đánh không lại dưới tình huống, vật này vừa ra, sẽ làm cho đối phương tay chân như nhũn ra, cái gì cũng làm không được. Nghĩ tới cái này chung chỗ tốt, Tiểu Lộ lại không khỏi nở nụ cười. Cho ngươi ngày ngày tiện tay. Vương Thước đá Ngưu Bách một chút, cười mắng, thứ gì ngươi đều muốn đụng, thứ gì ngươi đều muốn nhìn một chút. Bây giờ trưởng trí nhớ chứ. Ngưu Bách vô lực nằm trên đất, ngoài miệng lại không chịu nhượng bộ. Lão Vương, ta đây nhưng là vì ngươi a, nếu như không phải là ta mở ra, như vậy hiện tại nằm trên đất chính là ngươi rồi. Ngươi hoài đạo lý nhiều. Vương Thước cười mắng, ngươi này tử mập mạp lúc nào có thể làm cho nhân tiết kiệm một chút tâm a. Ước chừng đợi gần nửa canh giờ thời gian, Ngưu Bách mới khôi phục hoạt động năng lực. Cái hiệu quả này để cho mọi người giật mình không thôi, dược liệu thật sự là quá mạnh mẽ. Đừng nói là gần nửa canh giờ, nếu là đúng địch, đó là một cái hô hấp thời gian cũng đủ để thay đổi chiến cuộc. Sau này vạn vạn là không dám rồi. Ngưu Bách ngồi dưới đất, lòng vẫn còn sợ hãi. Chưa qua tuần hỏi chúng ta tiếp theo nên đi hướng nào. Trong đám người, chỉ có Đạo Tam biết đạo cụ thể đường đi cùng rời đi biện pháp. Đạo Tam lấy ra một cái la bàn, ở trong tay tiến hành kiểm tra, một lát sau mới nói, cái phương hướng này, bất quá cái phương hướng này lời nói, là yêu cầu từ hồ tộc cùng với phủ cận lang tộc đi qua. Đến thời điểm tất cả mọi người nhất định một chút đi, bọn họ cùng viên tộc, xà tộc bất đồng, cũng có rất mạnh khứu giác, chỉ cần hơi chút có một chút sinh nhân khí hơi thở, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Đoạn đường này, cũng rất dài. Căn cứ Đạo Tam nói, ở nơi này Tu La luyện ngục trùng, lang tộc cùng hồ tộc giữa khoảng cách tương đối gần, cũng liền 5-600 dặm. Viên tộc cùng xà tộc khoảng cách cũng tương đối gần, không tới 400 dặm đường. Giác mã tộc cùng ưng tộc là thuộc về cách bọn họ cũng khá xa địa phương, quy tộc vị trí là xa hơn. Ma vu tộc là tối đặc biệt tồn tại. Vu tộc ở nơi này Tu La luyện ngục nơi trung tâm, bọn họ cũng không phải là nơi này chúa tể hết thể vương tộc, nhưng là thống soái bát tộc siêu cường tồn tại. Nói trắng ra là, cuối cùng chỗ đi địa phương, tất nhiên là ở phụ cận Vu tộc. Về phần đi vào vị trí, vậy thật là ngẫu nhiên, mỗi một mình vào đây khu vực cũng không giống nhau. Đúng rồi, các ngươi nói một chút tình huống cụ thể đi. Đạo Tam ở phía trước vừa đeo đường, vừa hỏi bọn họ tiến vào tình hình rõ ràng. Không cần lừa gạt đến ta, ta dù sao cũng là Kinh Phong môn một phần tử chứ sao. Vương Thước cười một tiếng, liền đem lúc ấy sự tình tường tường tế tế nói một lần. Sau khi nghe xong, Đạo Tam liên tục gật đầu, như vậy cái này thì hoàn toàn có thể giải thích tại sao phải đem các ngươi làm tới nơi này. Ở bên ngoài lời nói, đầu tiên các ngươi sẽ rất không an toàn, thứ yếu đâu rồi, Đạo Tông cũng không cách nào hướng thiên hạ này đạo môn giải thích. Chỉ bất quá đâu rồi, ta còn có một cái tương đối không tốt kết luận. Vương Thức nói, ngươi nói. Đạo Tam trầm ngâm nói, bây giờ đối với ngươi mà nói, chân tướng đã không trọng yếu. Cái này chân tướng đối với Đạo Tông trọng yếu, bởi vì có cái này chân tướng, Đạo Tông thì có lý do không trừng phạt ngươi. Ngưu Bách không hiểu nói, không trọng yếu. Bằng cái gì không trọng yếu a, đây không phải là rửa sạch chúng ta oan khuất thời điểm sao? Đạo Tam lắc đầu cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy à, ngươi nghĩ à, hãm hại trẻ thơ loại chuyện này, nói ra nhiều sấm nhân a, bất kể có phải là ngươi hay không làm, bây giờ thiên hạ đều biết là ngươi làm. Ngươi nơi nào tẩy trắng đi? Ngươi chẳng lẽ không dừng tìm người đi từng cái giải thích? Đổi một phương thức, Vương Thước gần đây làm chuyện gì? Ngưu Bách theo bản năng đạo, ngũ hành đạo khí sự tình. Ngươi xem, ngươi đây là có điều cố kỵ trả lời, là ngươi biết không phải là hắn khâm phục hướng hạ loại này trả lời. Đạo Tam đạo, nếu như đó người khác đâu? Liền nói những người bình thường kia đi. Bọn họ nhắc lên một người, trước nhất nghĩ là cái gì? Chương 647, đấu chữ chân ngôn. Vương Thước đã hiểu Đạo Tam ý tứ. Giống như hắn Vương Thước, mọi người nhắc lên hắn, mới bắt đầu thời điểm trực tiếp là long hổ đấu, sau đó là khều một cái 10 trận chiến đấu. Nhân, chỉ có thể nhớ để cho bọn họ khiếp sợ sự tình. Như vậy gạt bán dân cư, không cũng là để cho người khiếp sợ sự tình sao? Hơn nữa mọi người cũng sẽ mang tính lựa chọn quên một ít chính diện, mà rất dễ dàng không chịu nhận tốt. Bởi vì không chuyện tốt để cho người ta ấn tượng càng sâu sắc, cũng vì vậy, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến gần đây chuyện phát sinh. Rất nhiều hài tử biến mất, cùng Vương Thức có liên quan. Không, không, không. Hoặc là, bọn họ sớm đã có định luận, chính là Vương Thức hóa. Coi như Đạo Tông giải thích cũng vô dụng, lời như vậy để cũng sẽ một mực tồn tại, coi như Vương Thức đi chết. Bọn họ vẫn sẽ không bỏ qua cho loại này lợi bản, thậm chí cảm thấy ngươi là sợ tội tự sát. Cũng đúng. Vương Thước cười khổ nói, ta ngược lại thật ra quên mất nhân tính cho phép, bọn họ chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình cho là đúng chân tướng không chân tướng thực ra đã sớm không có vấn đề. Đạo Tam cười nói, chính là cái đạo lý này à, giống như nam nhân một mực cảm thấy nữ tính là thế yếu, yêu cầu bảo vệ. Nữ nhân này. Cương đại không phải số ít, nơi nào nhu nhược. Đây chính là tồn tại trong xương thành kiến. Lại tỉ như, nữ nhân chung quy thấy nam nhân nên làm như vậy, nếu không phải làm như vậy, tựa hồ liền đại nghịch bất đạo như thế. Nay tuy không phải là thành kiến, nhưng là nhật tích nguyệt lui một loại ý thức biểu đạt. Người Vương Thức tử bất tử bọn họ thật quan tâm sao? Không quan tâm, cùng bọn họ có dám quan hệ. Không ảnh hưởng được bọn họ ăn uống, không ảnh hưởng được bọn họ kiếm tiền. Bọn họ thấy nói như vậy ngươi thoải mái, bọn họ ở những câu chuyện đó ở bên trong lấy được rồi nào đó khoái cảm, bọn họ sẽ biết đủ. Chư qua trần chờ nói, đúng như, một vị người tốt làm cả đời người tốt, nhưng là phía sau có một việc làm sai, mọi người liền hợp nhau tấn công. Đạo Tam cười nói, cũng không phải là thế nào. Có ai sai? Đều không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn u ám tâm ma muốn dị chủng bọn họ muốn câu trả lời. Giống như chư qua ngươi nói những thứ này, những người đó sẽ ở phía sau nói, à, ngươi xem, ta đã nói rồi, thì hắn không phải là một cái tốt. Cũng như Vương huynh loại chuyện này, bọn họ cũng sẽ nói, ha ha, thật là cười chết người,

có thể lang tộc sẽ hiển càng có trật tự, càng có ngưng tụ lực. Vương Thước gật đầu, đối với lang, hắn cũng có chút hiểu ít nhiều. Lang tộc, bất kể là dã thú bình thường hay lại là yêu thú, tất cả đều có rất mạnh kiểu quần cư. Cái này kiểu quần cư sẽ để cho bọn họ thân thể thay đổi càng cường đại. Ở yêu thú chung, chỉ dựa vào ý thức lời nói, lang coi như là chỉ số thông minh rất cao, sẽ vận dụng một ít sách lược. Đương nhiên rồi, nơi này là tu luyện luyện ngục, quả quyết cũng sẽ không là dã thú bình thường. Nơi này thực ra đều rất tốt nhận. Với một nơi địa dừng lại, Đạo Tam giới thiệu, Tu La Bát bộ tộc, tất cả đều có chính mình tượng trưng. Tỷ như viên tộc Kim Cương Viên, Sa tộc Sa Tôn, lang tộc Lang Hoàng vân vân. Chỉ cần xem một chút, coi như không nhìn những tu đó là, đều có thể nhìn rất rõ ràng. Mà nhiều chút tượng trưng, một loại đều sẽ có một người lớn vô cùng pho tượng. Xây dọc theo núi, khí thế bằng bạc. Hạo Nguyệt Thiên Lang hứng thú dồi dào, tựa hồ rất nhớ đi lang tộc nhìn một chút. Vương Thước cười nói, nơi này là tu la luyện ngục, cùng bên ngoài không có quan hệ quá lớn. Ngươi nếu như này đi, còn không bị trực tiếp ăn. Đạo Tam cười nói, tóm lại, hay là không đi cho thỏa đáng. Nếu như này nổi lên mâu thuẫn, có thể chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy. Vương Thước gật đầu, cũng cảm thấy là đạo lý này, liền dặn dò, lang ca, ngươi cũng đừng dính vào. Coi như muốn nhận thân, ta cũng không thể ở chỗ này nhận thân. Ngươi phải biết, chúng ta vẫn là phải trở về ăn yêu khí tán cái gì. Hạo Nguyệt Thiên Lang toát miệng, phát ra gào khóc thanh âm. Ngoài ra một bên là hồ tộc, cho nên chúng ta biện pháp tốt nhất chính là từ trung gian đi xuyên qua. Đạo Tam đề nghị, trong quá trình này, chúng ta không thể quấy rối đến bất kỳ nhất tộc. Bởi vì bây giờ chúng ta là dành thời gian đi ra ngoài, mà không phải tiếp tục tốn tại nơi này. Vương Thước vốn là cũng không có trải qua luyện tâm nghĩ, dĩ nhiên muốn cơm sáng đi ra ngoài. Nghe vậy, Vương Thước liền nói, được, dựa theo ý ngươi tới. Chúng ta cũng đều sẽ cẩn thận một chút, tránh cho mâu thuẫn. Vô Độ liền nói, lang tộc cùng bên ngoài lưu lạc những tu đó là xúc nhân lang có thể có quan hệ sao? Đạo Tam lắc đầu nói, không có, những nhân lang đó thuộc về một loại biến dị, thuộc về tự hạ đẳng bán nhân bán yêu. Hơn nữa lang tộc cùng những chủng tộc khác còn có chút bất đồng, đó chính là bọn họ cơ hồ đều là yêu thú hình thái, bình thường sẽ không hóa hình làm người. Bởi vì bán nhân bán yêu, liền nhất định bọn họ có thể trở thành nhân, cũng có thể trở thành yêu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại nguyên lai là đạo lý này. Đạo Tam cười nói, nơi này tình huống thực ra thật loạn, có chút sẽ thấy rất hợp lý, cùng một ít cách nói như thế. Mà có chút, nhưng lại hoàn toàn không hợp lý. Vương Thước cười nói, thực ra ta một mực có một cái rất lớn nghi vấn. Đạo Tam cười nói, là nghĩ nói nơi này rốt cuộc là ngoài ra một nơi địa phương, hay lại là một không gian khác chứ? Vương Thước kinh ngạc nói, ngươi đây cũng biết. Đạo Tam mỉm cười lắc đầu, bởi vì tiến vào cái này địa phương nhân, đệ một cái nghi vấn một loại đều là cái này. Liên quan tới cái vấn đề này, xác thực có thể trả lời ngươi. Nơi này là một nơi không gian độc lập, có thể là ở thế giới chúng ta chung, cũng có thể không phải là. Ngưu Bách kinh ngạc nói, vậy thì là cái gì lặc? Đạo Tam cười nói, không biết, căn cứ ghi lại, cái này địa phương rất sớm trước tiểu gia phát hiện. Có một loại cách nói, các ngươi hẳn là nghe qua, chính là Phật Tông liên quan tới Tu La tộc ghi lại. Mọi người gật đầu, một điểm này từ Vô Độ bên kia tháo qua một ít. Đạo Tam cười nói, mà loại tình huống này, ở Đạo Tông, Thần Tông còn có dị chủng lời đồn đãi. Này Tu La luyện ngục, nhưng thật ra là một tòa ngục giam. Ngục giam. Mọi người một lần nữa khiếp sợ tại chỗ, nơi này lại là ngục giam. Ha ha. Đạo Tam cười to, quả nhiên cùng ta lần đầu tiên biết thời điểm, là giống nhau như đúc phản ứng. Vương Thước hổ nghi nói, cho nên, đây là thật. Là vì một cái lời đồn đãi mà thôi. Đạo Tam thần thần bí bí đạo, hỏi các ngươi một chuyện. Nhân phạm rồi sai, nhốt vào nhà tù, như vậy thần phạm sai lầm, lại nên nhốt vào nơi nào đây? Mọi người trố mắt nhìn nhau, từ lời này chung, bọn họ tự nhiên có thể nghĩ đến là này Tu La luyện ngục chung. Đạo Tam cười hắc hắc, nếu như thế gian này có một tòa ngục giam có thể quan nhân, thần, yêu lời nói, có phải hay không là liền có thể giải thích, thế nào sẽ có Tu La nhất tộc? Sẽ có bán nhân bán yêu, nửa người bán thần, bán yêu bán thần. Vương Thước kinh ngạc, tựa hồ thật đúng là thuyết phục. Muốn xuất hiện loại này không giải thích được huyết mạch, liền cần những thứ này không cùng người xuất hiện ở cùng một cái khu vực mới có thể. Đạo Tam cười nói, thực ra chính là một lời đồn đãi mà thôi, cũng không bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh những chuyện này. Coi như là Đạo Tông, cũng là trước đây thật lâu lưu lại có thể tiến vào nơi này phương pháp, về phần còn lại, phỏng chừng cũng liền đạo chủ bọn họ biết một chút đi. Thật chỉ là lời đồn đãi sao? Vương Thước tự lẩm bẩm, Ma Thiếu cũng đã nói thần tiên cái từ này, cách nói là trên phố truyền lưu tiểu cố sự. Thần tiên từ ngữ, đã không phải lần thứ nhất xuất hiện. Như vậy, thần tiên rốt cuộc là tồn tại còn chưa tồn tại. Đạo Tam chỉ là thuận miệng nói một câu, nói xong cũng đi về phía trước, hắn chỉ phụ trách tiết lộ, cũng không chịu trách nhiệm tin tức chân thực tính. Nhưng đối với Vương Thước mà nói, hắn trong xương đều có yêu thần tâm tình. Hoặc có lẽ là, chính hắn rất muốn biết thế gian này rốt cuộc có thần tiên hay không, thần tiên sẽ cư ở nơi nào, nhưng là kia thiên cung, nhưng là kia giao chỉ, nhưng là cửu trọng thiên ngoại vân tiêu điện. Mọi người đã đi về phía trước, Vương Thước cũng tự đi theo phía sau. Chư dè dặt đi trước, không nhanh không chậm, chỉ cầu cái an ổn, bất đổ tốc độ. Màu xám nhật nhô lên cao là nghỉ ngơi, huyết nguyệt dâng lên là đi đường. Một thức tỉnh lại, đã là huyết nguyệt dâng lên một khắc kia, bây giờ bọn họ đã thuộc về lang tộc cùng hồ tộc chô giáp giới. Ừ. Vương Thước kinh ngạc, hướng nhìn bốn phía. Thiếu một. Thế nào? Vô Độ không hiểu hỏi. Thật giống như. Vương Thước cau mày, lại tự nhìn một vòng, lang ca không thấy. Đạo Tam lấy làm kinh hãi, lúc nào biến mất. Thế nào ngay cả ta cũng không có phát hiện. Mọi người bốn phía tìm một lần, vẫn không có tung tích. Sẽ không phải là. Chư qua trần trở, thật đi lang tộc đi.